Văn Giản từ trong bóng đêm tỉnh lại, toàn thân đau đớn, thật sâu cảm thấy qua đi khó có thể chịu đựng đau đều so ra kém cái này. Nàng nhớ rõ có người từng ở nàng bên thai hô, mau trở lại trong động đi, chờ ta đem chúng nó dẫn đi liền chạy, trở về tìm ngươi a cha. Cố sức mà dãy rùa đứng dậy, dựa ngồi ở trên vách đá, đôi mắt thích đứng hắc ám, ẩn ẩn nhìn ra đây là một cái nho nhỏ sơn động, cửa động ở chỗ ngoặt sau, dùng một khối đá phiến che lại cửa động. Văn Giản ngừng thở, lặng lặng nghe ngoài động thanh âm, tựa hồ không có gì thường. Lúc này mới lược thư khẩu khí, đánh ra chính mình này một thân ăn mặc. Chỉ là đơn giản da thú mạt ngực hơn nữa mềm da thú cập đầu gối quần đùi. Thế cánh tay gầy chân, thân cao cùng cứu cứu 5 tuổi nữ nhi không sai biệt lắm. Văn Giản thật sâu thở dài, tốt xấu vẫn là tồn tại. Y theo này thân xuyên, chỉ sợ này không phải nguyên lai thế giới. Không biết ở nàng lọt vào thân thể này phía trước đã xảy ra cái gì. Nghỉ ngơi một trận, cảm giác có chút sức lực, Văn Giản nhẹ nhàng ghé vào đá phiến bên, lại một lần nghe bên ngoài thanh âm, tựa hồ đã không có nguy hiểm. Cửa động cũng liền so nàng cao một chút, mà nàng sức lực giống như xa không ngừng một cái 5 tuổi nữ hài, như vậy một khối 5cm hậu đá phiến thế nhưng lược dùng điểm lực liền đẩy ra. Văn Giản trước đẩy ra một chút, quan sát một phen sau mới đưa đá phiến hoàn toàn đẩy ra. Cái này không giống nhau thế giới bắt đầu giống Văn Giản bày ra nó thần kỳ một góc. Cái này ẩn thân sơn động là ở một mặt vách núi bên cạnh, cửa động có ước 1 mét nhiều duyên sinh, bên trái là vuông góc vách núi, mặt phải là dần dần nhẹ nhàng vùng núi. Sơn động cơ hồ treo ở cái này vách núi trung gian, vách núi phía dưới là mảnh nhỏ mặt cỏ, lại hướng ra phía ngoài là một ít tương đối thấp bé bụi cây cây thấp tùng. Cây thấp tùng cùng nơi xa rừng rậm liên tiếp. Xa xa truyền đến dã thu rít gào, nhưng có thể phán đoán ly vẫn là rất xa, ít nhất, cái này sơn động vẫn là an toàn. Văn Giản có chút nốc, chẳng lẽ muốn quá người nguyên thủy sinh sống sao? Không biết có phải hay không có dã nhân gì đó. Nhưng là cũng từng nghe nói dã nhân cùng ăn thịt người. Nhớ tới lúc ban đầu người nọ lưu lại câu nói kia, thân thể này bản tôn tại đây hẳn là có thân nhân. Nhưng là ở nàng tiếp thu thân thể này thời điểm cái gì đều không có lưu lại, giống như trống rỗng. Kia nàng hẳn là như thế nào trở về đâu. Tính, hiện tại quan trọng nhất chính là ở có biện pháp trở về phía trước hảo hảo sống sót. Xem ngày này đầu, lại là cả kinh, bầu trời lại có 4 cái thái dương, phân biệt ở một phương. Mỗi một cái thái dương thoạt nhìn cùng trên địa cầu thái dương không có bao lớn khác biệt, nhưng là 4 cái thái dương sẽ không phơi người chết sao. Có lẽ chính là bởi vì cái này cho nên nơi này thực vật đều lớn lên thập phần cao lớn, chính là thường thấy cỏ dại cũng so với chính mình cao một cái đầu. Cũng may cũng không có nhìn đến cùng loại trên địa cầu cỏ lau một loại có chứa răng cưa thực vật. Văn Giản nghĩ, nếu trước mắt không chỗ để đi, không bằng tạm thời lưu lại nơi này, ít nhất có cái che mưa chắn gió nghỉ ngơi địa phương. Nhưng là đồ ăn là cái vấn đề, mãn nhãn đều là thuần thiên nhiên, Văn Giản khóc không ra nước mắt. Chỉ có thể đi xuống nhìn xem. Văn Giản tiểu tâm bò lên trên cửa động phía bên phải một cục đá lớn, cũng chính là này khối đại thạch đầu đem cái này sơn động che giấu lên. Bò qua lớn cục đá, nhìn đến chính là một ít loạn thạch, cỏ dại mọc thành cụm. Cỏ dại chung có một ít giống như dâu tây trái cây, rải rác cũng không nhiều. Đến gần vừa thấy tương đối giống quê nhà đồng ruộng trong núi một loại dã quả, chỉ ở xuân hạ mới có. Nếu cái này có thể ăn nói, ít nhất hôm nay đồ ăn liền không sai biệt lắm. Văn Giản nhặt khối hòn đá nhỏ ném vào bụi cỏ chung không có động vật vụt ra tới. Văn Giản tưởng trích mấy cái trái cây, tìm chút thực thảo động vật thử xem có thể ăn được hay không. Liền ở nàng đụng vào trái cây trong nháy mắt, có một cái nhận chi xẹt qua trong óc không đầu. Văn Giản có trong nháy mắt giật mình lăng, chẳng lẽ là bản tôn đã từng ăn qua, hoặc là có người đã nói với nàng. Như vậy vì cái gì không có tên đâu. Có lẽ là không có đặt tên thói quen. Vô luận như thế nào, ít nhất tìm được một cái có thể ăn trái cây. Văn Giản hái được cái màu đỏ trái cây nhét vào trong miệng, đúng vậy, nhét vào, cái này trái cây có trứng gà như vậy đại. Nhập khẩu chính là ngọt đến nị hương vị, thật là mau điên rồi. Văn Giản trong lòng tưởng, ta thật gờ, thật sự, vì cái gì không nhỏ tiểu nhân nếm một chút. Nhưng là, không biết phía trước hôn bao lâu, vừa mới qua khẩn trương. Không cảm giác, hiện tại tìm được ăn liền mau chịu đựng không nổi. Lúc này mới như vậy lỗ mãng. Loại này trái cây còn có màu xanh lá cùng màu vàng, nếu màu đỏ là chín, như vậy có phải hay không màu vàng hương vị tương đối thích hợp? Lần này Văn Giản hấp thụ giáo hấn, tháo xuống một viên màu vàng trái cây, dùng hàm răng rảo phá vỏ trái cây, dùng đầu lưỡi liếm liếm, phát hiện cái này quả nhiên tương đối thích hợp, tựa như tương đối ngọt quả cam trình độ. Cuối cùng Văn Giản vẫn là thử màu xanh lục trái cây, phát hiện kỳ thật là màu xanh lục tương đối hợp khẩu vị, cũng không phải nguyên lai tưởng như vậy toan, chua chua ngọt ngọt so màu vàng còn ăn ngon chút. Phát hiện, tìm được ăn Văn Giản liền ăn này trái cây ăn cái 7 phần no, cũng chỉ hái được một cây mặt trên màu vàng cùng màu xanh lục trái cây, vì phương tiện, Văn Giản đem loại này trái cây mệnh danh là thanh ngôi. Nay một mảnh thanh ngôi ly cửa động không xa, Văn Giản muốn lại đi ra ngoài đi, dẫm điều nghiên địa hình. Lướt qua này một mảnh rải rác thanh ngôi, không sai biệt lắm mau đến chân núi, dọc theo chân núi mặt cỏ bên cạnh đi rồi một hồi, chỉ phát hiện một ít cùng loại con thỏ gà rừng, các loại điểu dấu vết. Mỗi lần bụi cỏ chung có động vật hành tẩu dấu vết luôn là đem Văn Giản dọa lúc kinh lúc giống, cũng may, sau lại phát hiện này đó động vật đều là thực thảo, mà những cái đó bay qua điểu cũng không có biểu hiện ra công kích bộ dáng. Ngọn núi này nhiều là cục đá, cho nên cũng không có hình thành rừng cây, nếu không hẳn là sẽ càng nguy hiểm. Ở một chỗ chân núi phát hiện có một cái không lớn khe núi, Văn Giản tiểu tâm quan sát bốn phía, phát hiện chỉ có rất ít một ít động vật ăn cỏ ở phụ cận, khe núi thanh triệt thấy đáy, là lưu động nước chảy. Văn Giản ngồi xổm khe núi biên nâng lên nước uống cái đủ, phía trước ăn màu đỏ trái cây thật là ngọt đến rụng răng. Khe núi chung có không ít cá, nhưng là Văn Giản hiện tại không có hỏa, cũng còn chưa tới muốn ăn sinh cá thời điểm. Chỉ có thể trước ghi nhớ cái này địa phương. Nhặt cái trường nhánh cây, ân, có nước khoáng bình như vậy thô, 2 mét nhiều chiều dài. Buồn không nghĩ tìm như vậy, nhưng là mặt cỏ trung thảo thật là quá cao, mà cái này là duy nhất căn thích hợp, không nghĩ tới sách lên này căn nhánh cây cũng không cố sức, này nhánh cây vẫn là nửa làm. Văn Giản dùng nhánh cây cắt cỏ, thong thả đi tới, một đường đi đến xuất hiện bụi cây địa phương, này đó bụi cây cũng có 2-3 mễ độ cao, có bụi cây địa phương cũng không có cái gì thảo. Văn Giản nhặt một ít rơi trên mặt đất cành khô, tuyển một loại trường điều trạng lá cây dùng 3-4 phiến lá cây xoay tròn xoa ở bên nhau, chắt một bó nhánh cây, quyết định trở về thử xem đánh lửa. Không có hỏa sao được đâu. Kéo một bó nhánh cây, còn phải chú ý đánh một trận bụi cỏ dày đặc địa phương, tốc độ kéo chậm rất nhiều. Văn Giản lộ tuyến là dọc theo chân núi đi đến khe núi, theo khe núi xuống phía dưới, chính là nghĩ rừng rậm phương hướng. Đi đến có số ít bụi cây địa phương liền trở về đi phương hướng đi, như vậy một vòng ít nhất có thể đem sơn động phụ cận làm quen một chút. Ở mơ hồ có thể thấy vách núi thời điểm, Văn Giản phát hiện một loại bụi cây, chiều cao 3 mét nhiều, liên tiếp trường vài cây, loại này thụ lá cây có chút giống lá phong, nhưng là phi thường đại, một mảnh lá cây đường kính ước có nửa thước, lá cây tầng tầng lớp lớp nhưng cũng không mật, có vẻ loại này thụ bóng cây diện tích đặc biệt đại. Lá cây chi gian cất giấu màu trắng trái cây. Trái cây lớn nhỏ như trái dừa, màu trắng ngoại ra, Văn Giản dùng nhánh cây đẩy ra một ít lá cây, lộ ra hoàn chỉnh trái cây. Loại này thụ trái cây thế nhưng giống quả nho giống nhau là một chuỗi, tuy rằng bởi vì cái đầu quá lớn, một chuỗi cũng chỉ có 3 đến 4 cái, cũng là phi thường khả quan. Văn Giản tiểu tâm dẫm lên thụ nha bò lên trên thụ. Đưa tay nàng chỉ đụng vào trái cây khi lại là một cái nhận chi xẹt qua ấu tể nhưng thực. Văn Giản kinh ngạc, ấu tể. Chẳng lẽ thay đổi cái thế giới về sau, kỳ thật liền giống loài đều đã thay đổi. Văn Giản đem đụng vào một ít thực vật thời điểm ở trong đầu xuất hiện về cái này thực vật đôi câu vài lời quy về bản tôn phía trước ký ức. Mà hiện tại xuất hiện ấu tể cái này chữ giống như bại lộ thứ gì ghê gớm. Văn Giản dựa ở trên cây, sơ sơ chính mình đỉnh đầu. Không có xuất hiện cái gì kỳ quái tỉ như nói lông xù xù lỗ thai linh tinh đồ vật, sờ sờ mông, cũng không có xuất hiện thật dài cái đuôi. Có lẽ là người khác chăn nuôi động vật ấu tể, Văn Giản an ủi chính mình. Bởi vì tự nàng tỉnh lại liền phát hiện chính mình sức lực đại kinh người, ít nhất đến bây giờ kéo một bó nhánh cây, xách theo một cây nhánh cây cắt cỏ còn đi rồi lâu như vậy cũng không có cảm thấy mệt. Vừa rồi đói thời điểm cũng ẩn ẩn có chút tưởng nhào qua đi chảo những cái đó tiểu động vật xúc động, nhưng lúc ấy quy tội quá đói bụng. Những cái đó đủ loại hiện tại nghĩ đến xác thật có chút kỳ quái. Văn Giản vươn ngắn ngủn non nớt tay, nhìn xem chính mình móng tay, cũng là gai đúng chỗ ngứa chiều dài, không có gì kỳ quái. Liên ở ngay lúc này, ngón tay cảm giác được một trận rất nhỏ rung động, nhọn nhọn lợi chảo liền xuất hiện ở trước mắt. Văn Giản dừng bước, suýt nữa rớt xuống thụ. Theo bản năng một chảo, móng vuốt liền gắt gao mà chui vào thân cây. Liền tính cả người treo cũng sẽ không ngã xuống bộ dáng. Một lần nữa trở lại nguyên lai chạc cây lại phát hiện chính mình cảm quán chi giác càng nhạy bén, động tác cũng so với trước càng nhanh nhẹn. Phía sau giống như có thứ gì banh đến gắt gao. Quay đầu nhìn lại, phía trước không có cái đuôi toát ra tới. Cái đuôi không có tưởng như vậy lớn lên ở trên ngông, mà là lớn lên ở phần eo phía cuối, từ áo trên cùng quần khoảng cách trung vươn tới. Trên đầu cũng nhiều hai lỗ thai. Đều là thuộc về động vật họ mèo bộ dáng. Văn Giản dựa vào thụ hít sâu mấy cái hiệp, rốt cuộc miễn cưỡng tiếp thu sự thật này. Trên thực tế, nhìn đến nơi xa rừng rậm, cùng với hôn mê trước một chút ký ức đều nói cho Văn Giản ở thế giới này, như vậy thân thể mới là nhất thích hợp sinh tồn. Văn Giản qua loa tháo xuống 2 x 8 trái cây, bởi vì nàng lại cảm giác đói bụng, nàng đã ra tới ước có 3-4 giờ, nhưng là thái dương không có gì biến hóa, vẫn cứ ở nguyên lai vị trí sáng lên nóng lên. Hái được một chồng này cây thượng lớn nhất lá cây. Kéo nhánh cây xuyên qua thưa thớt một ít mặt cỏ, dùng nhanh nhất tốc độ trở lại trong sơn động. Lại lấy 2 mảnh to rộng lá cây đã chắt nhánh cây trường điều lá cây, rời đi sơn động hái được 4 cây thanh ngôi thụ thanh ngôi, lấy lá cây bọc chắt hảo khẩu tử mang về sơn động. Chuẩn bị. Văn Giản vô dụng đá phiến che khuất cửa động, mà là ngồi ở cửa động cẩn thận cảm giác hạ chính mình trên người nhiều chỗ bộ phận, tuy rằng giống như thực thần kỳ, nhưng thân thể này vốn dĩ chính là như vậy, đường lô hai cái đuôi móng vuốt xuất hiện thời điểm, sử dụng chúng nó cùng sử dụng chính mình tay chân ngũ quan giống nhau tự nhiên, cũng không cần học tập linh tinh. Chỉ là Văn Giản rốt cuộc đã từng là cái bình thường người, cho nên hiện tại có chút không thích đứng thôi. Văn Giản lẳng lặng nhìn nơi xa, giống như đang xem cái kia nhìn không tới giới hạn rừng rậm, giống như lại không phải, phóng không đầu góc ngồi thật lâu. Thật lâu sau, Văn Giản phục hồi tinh thần lại, lấy ra kia 2 x 8 màu trắng trái cây, tinh tế đoan trang. Trái cây hình dạng như là quả cam hình trứng, nhưng là ngoại ra lại là giống quả hạch giống nhau là tương đối cứng rắn. Ước lượng, quả nhiên không có gì trọng lượng, tựa như trên tay phong chính là một viên kẹo bông gòn. Văn Giản ở trái cây đỉnh chốc dùng móng vuốt dễ dàng mà cắt ra một cái. Bên trong là màu vàng nhạt như xả kẹ giống nhau nồng đậm chất lỏng, liếm liếm, là nồng đậm sữa bò thêm hương thảo hoàn mỹ dung hợp về sau thuần thuần hương vị, liền cắt ra khẩu tử, bất chi bất giác thế nhưng đem toàn bộ đều cấp ăn xong rồi, lưu lại một vỏ giống, Văn Giản quyết định lần sau dùng cái này đi trang chút thủy. Không biết vì cái gì lớn như vậy trái cây, Văn Giản thế nhưng ăn một chuỗi chính là 4 cái mới cảm thấy thỏa mãn, hơn nữa cùng phía trước ăn thanh môi so sánh với, lúc này mới có ăn no thỏa mãn cảm giác. Tựa như ăn món chính giống nhau cảm giác. Văn Giản cấp loại này trái cây đặt tên vì mứt xạ kẹ quả, này thụ chính là mứt xạ kẹ thụ. Văn Giản phỏng chừng nàng hiện tại còn ở vào ấu niên kỳ, cũng chính là ấu tể. Cho nên mới sẽ đối mứt xạ kẹ quả như vậy thích. Ăn uống no đủ, Văn Giản lấy 2 mảnh mứt xạ kẹ cây ăn quả diệp điệp ở bên nhau bao bọc lấy trần trụi chân, dùng trường điều lá cây miễn cưỡng bọc thành cái dày. Không sai. Văn Giản trên người có thả chỉ có 1 kiện áo trên 1 kiện quần. Không có mặc giày. Phía trước ra cửa thời điểm cũng là bất đắc dĩ, vốn định đi chậm một chút cũng là được, không nghĩ tới đi tới liền đã quên, bởi vì không có cảm giác được không khỏe, có lẽ là nơi này người còn thói quen không mặc giày, mà bọn họ chân đã thói quen như vậy điều kiện. Nhưng là, không có giày không có cảm giác an toàn. Đặc biệt sợ hãi dẫm đến cái gì không nên dẫm đồ vật. Tỉ như nói mềm như bông phì sâu gì đó, quả thực không thể nhẫn. Dùng để gói trường điều lá cây tính dai không tồi, tạm thời dùng để gói vẫn là có thể, không biết làm về sau còn được không dùng, tạm thời dùng là được. Vì thế Văn Giản cung cấp loại này lá cây đặt tên kêu cành lá hương bù, nghe nói cành lá hương bù là một loại thực cứng cỏi thảo, cũng là Văn Giản đối loại này thảo kỳ vọng. Bao thượng lá cây lúc sau, ở cửa động qua lại đi rồi 2 tranh. Phát hiện như xả kẹ diệp cũng là man loại ma, dùng để đương dùng một lần dạy miễn cưỡng có thể dùng. Hơn nữa này 2 loại lá cây đều dễ dàng đạt được, đến nỗi săn thú đạt được ra thú gì đó Văn Giản tỏ vẻ tạm thời làm không được. Bởi vì Văn Giản tự nhận là còn không quen thuộc cái này hoàn cảnh, là một cái đứng thẳng hành tẩu nhiều năm người đi bắt giữ phong giống nhau động vật vẫn là yêu cầu bàn bạc kỹ hơn. Hiện tại hàng đầu vấn đề là hỏa, có hỏa. Cho dù bắt không đến con mồi cũng có thể bắt chút cá, nướng ăn. ban đêm một người ở trong động có điểm hỏa cũng có thể tráng tráng lá gan. Hơn nữa nghe nói dã thú đều là tương đối sợ hỏa, nếu bất hạnh gặp gỡ, cũng có kinh sợ vũ khí. Văn Giản từ nhặt được nhánh cây chung chọn khối lớn hơn một chút, đem nó cố định trên mặt đất, dùng móng vuốt ở mặt trên moi ra một cái kém cỏi ngón cái lớn nhỏ động, lấy một cây so ngón cái lược tiểu chút nhánh cây, xóa chạc cây dùng cục đá đem vỏ cây ma rớt. Đây là từ thư thượng nhìn đến đánh lửa phương pháp, Văn Giản không biết đúng hay không, thử xem là được. Lúc ban đầu thời điểm không thuần thục, cũng là sức lực khá lớn, có điểm khó khống chế, Văn Giản đành phải hai chân phân biệt dẫm lên đại kia khối đại, đều tốc xoa đã lâu, liền ở Văn Giản cơ hồ muốn từ bỏ thời điểm, nhìn đến có ánh lửa chợt lóe, Văn Giản đang muốn chảo chút làm lá cây chất dẫn cháy thời điểm một trận gió nhẹ phất quá, hỏa tinh không có. Văn Giản đành phải đem đồ vật dọn vào trong động, đưa lưng về phía cửa động lại lần nữa nếm thử. Quả nhiên trời xanh không phụ người có lòng, tinh tế ánh lửa từ lá khô chung một chút lớn mạnh, Văn Giản tiểu tâm che chở điểm này ngọn lửa, rốt cuộc bốc cháy lên đống lửa. Văn Giản thư khẩu khí, đây là mại hướng tiểu sống bước đầu tiên. Nhưng là, lúc này sắc trời cùng ra cửa trước giống nhau, Văn Giản hoàn toàn không có phát hiện có cái gì bất đồng, thái dương như cũ ở nguyên lai vị trí bất động, ánh mặt trời cũng không có cảm giác càng nhiệt liệt hoặc là yếu bớt. Nếu nơi này ban ngày so trong tưởng tượng càng dài nói, như vậy yêu cầu làm chuẩn bị liền càng nhiều, bởi vì tương đối đêm tối cũng sẽ càng dài. Mà làm một tân nhân, Văn Giản cảm giác áp lực rất lớn. Mặc kệ thế nào, nhiều làm chút chuẩn bị luôn là tốt, Văn Giản hiện tại không dám rời đi sơn động quá xa, liền ở chân núi bụi cây hạ nhặt càng nhiều nhánh cây khô, qua lại vài chanh, mỗi chanh mang đi so lần đầu tiên nhiều nhánh cây. Cũng mệnh này cơ hồ không có hạn mức cao nhất sức lực. Văn Giản nhưng thật ra không cảm thấy mệt, chính là lại đói bụng, mà lúc này cự lần trước ăn như xả kẻ quả đã qua đi 4-5 cái giờ. Sắc trời như cũ không có biến hóa, lại cấp Văn Giản mang đến càng nhiều sợ hãi, Văn Giản chỉ có thể một chuyến vận chuyển nhánh cây khô, mỗi lần trở về ở trên người quải hai xuyến như xả kẻ quả, nàng yêu cầu cho lương. Trừ bỏ mang nhánh cây cùng như xả kẻ quả qua đi ngoại, Văn Giản còn riêng mang theo hai chanh như xả kẻ diệp cùng cành lá hương bù. Lại hái được vài lần thanh ngôi. Văn Giản cảm thấy nếu đêm tối quá dài, như vậy hẳn là không có khả năng hoàn toàn ngủ qua đi, như vậy trừ bỏ ăn cơm ngủ thời gian chuẩn bị một ít trái cây cũng coi như là tống cổ thời gian, tất yếu thời điểm trái cây cũng là rất quan trọng đồ ăn. Chuẩn bị 4 bình thủy, chạy 2 chanh mới chuẩn bị tốt, ở sơn động bên trong dùng cục đá đắp thành tàu, trang thủy bình liền đứng ở nơi đó, đống lửa bên cũng dùng cục đá vây lên. Mang về tới nhánh cây đều bẻ gãy mã cũng may trong sân động. Ở chuẩn bị trong lúc, đã ăn qua một đốn, Văn Giản cảm giác từ biến thân sau sức ăn hẳn là biến đại, cũng so với trước càng dễ dàng đói, cũng có vẫn luôn ở buồn ba nguyên nhân ở nhưng là. Vấn đề là hiện tại giờ phút này, Văn Giản đang ở hưởng dụng nàng thứ 6 bữa cơm. Dựa theo địa cầu thời gian, từ nàng tỉnh lại đến bây giờ ít nhất đi qua 24 tiếng đồng hồ. Mà bầu trời thái dương như cũ không có hoạt động một chút. Càng là như vậy Văn Giản đối đồ ăn càng có chiếm hữu dục, hận không thể trang một sơn động đồ ăn. Hiện tại Văn Giản chuẩn bị tốt như xạ kẹ quả có 10 mấy xuyến, thanh ngôi 5-6 túi. Nhưng là đối với không biết sợ hãi cảm làm nàng rất khó an tâm. Nàng tổng cảm thấy nên làm chút cái gì. Nhưng là phía trước cũng chỉ tìm được rồi 2 loại trái cây, cũng không có ở trong bụi cỏ nhìn đến động vật cốt hải, nếu không Văn Giản sẽ càng sợ hãi. Văn Giản ở nhánh cây khô cùng đống lửa chi gian chuẩn bị một đống nắm tay lớn nhỏ cục đá, này cơ hồ là nàng duy nhất vũ khí. Đêm tối, Văn Giản tưởng ở đảm đương môn đá phiến thượng khấu một cái động, so ngón cái đầu đại chút, cái này động là dùng để thông gió, rốt cuộc đống lửa ở trong động, hơn nữa cái này động cũng có thể dùng để đóng cửa, như vậy cũng sẽ phương tiện chút. Nhưng là cục đá cùng nhánh cây dù sao cũng là không giống nhau. Văn Giản móng vuốt có thể chui vào nhánh cây lại còn chắc không tiến cục đá, có lẽ tương lai lớn lên chút là được. Trừ bỏ móng tay nàng không thể tưởng được càng tốt công cụ bởi vì cho dù sức lực rất lớn không có đủ sắc bén công cụ lớn nhất khả năng chính là đem cái này đá phiến toàn bộ hủy diệt. Văn Giản tạm thời không dám làm như vậy nếm thử, nàng còn không có tìm được càng thích hợp làm môn cục đá. Văn Giản đem lỗ nhỏ khai ở đá phiến góc trái bên dưới, thật vất vả dùng móng tay móc ra một cái lỗ nhỏ. Ngẩng đầu thời điểm cảm giác ánh sáng có chút ám, nguyên tưởng rằng là túi đầu lâu lắm, không nghĩ tới thế nhưng thấy thái dương lấy có thể thấy được tốc độ hướng chân trời hạ truy. Như vậy cảnh quan ở địa cầu tuyệt đối nhìn không tới, ít nhất ở trên địa cầu nhìn đến Thái Dương tuyệt đối không có như vậy tiêu sái. Bất quá nửa giờ, Thái Dương đã cơ bản nhìn không thấy, chỉ để lại quất hoàng sắc dư quang đem trước mắt thế giới nhiễm ấm áp sắc điệu. Mà nơi xa ẩn ẩn truyền đến thanh âm nói cho Văn Giản Phùng Ma thời khắc đã đến, nguyên thủy thế giới trong bóng đêm mới là nguy cơ từ phía. Văn Giản run rẩy, chụp sạch sẽ trên người đá vụn, cuối cùng xem một cái dần dần lâm vào hắc ám thế giới xoay người vào sơn động đem đá phiến đóng lại, chờ đợi đêm tối qua đi. Vẫn cứ duy trì nửa hình thú thái Văn Giản, nhanh nhẹ lỗ thai có thể tiếp thu đến nơi xa trong rừng rậm truyền đến thanh âm, có khi yên tĩnh không tiếng động, có khi lại có động vật thê lương tiếng kêu. Văn Giản nhịn không được run rẩy, nỗ lực tới gần đống lửa, hy vọng từ này ấm áp trung thu hoạch kiên cường lực lượng. Đương thân thể dần dần ấm lại đây thời điểm, rốt cuộc yên ổn một ít. Văn Giản lấy ra một chuỗi mưa xả kẹ quả, an tĩnh ăn xong, sau đó thế nhưng còn có thừa lực lại ăn mấy cái thanh ngôi. Cho nên nói sức ăn biến đại chuyện này cũng không phải ảo giác. Văn Giản đối về sau nuôi sống chính mình con đường cảm giác sâu sắc, gánh thì nặng mà đường thì xa. Đem xạ kẹ diệp lưu lại một ít dự phòng, mặt khác đều phô ở lúc ban đầu tỉnh lại vị trí, đầu hướng tới cửa động phương hướng, như vậy nếu bên ngoài có động tĩnh gì là có thể thực mau phát hiện. Văn Giản không có thu hồi nửa thú trạng thái, như vậy trạng thái sẽ làm nàng ở cái này nguy cơ tứ phía xa lạ thế giới ban đêm có một tia cảm giác an toàn. Có lẽ là phía trước sau khi hôn mê mệt nhọc thật lâu, hơn nữa còn chỉ là một con giống cái ấu thể, Văn Giản thực mau liền đi vào giấc ngủ, tuy rằng nàng vẫn luôn cho rằng nàng nhất định ngủ không được. Đống lửa nhánh cây còn ở thiêu đốt, bên cạnh một cái thú nhân ấu thể chính lâm vào ác mộng giữa, bởi vì sợ hãi nàng hàm răng gắt gao cắn môi dưới, đôi tay không tự giác nắm lấy một cục đá, thẳng đến đống lửa nhánh cây phát ra đùng thanh âm khi, trong tay cục đá bị bóp nát ấu thể bừng tỉnh lại đây. Văn Giản xoa xoa mồ hôi trên trán, thật sâu thở hắt ra. Vẫn như cũ đối trong ngộng trải qua lòng còn sợ hãi. Lấy chút nhánh cây đem đống lửa thiêu vượng chút, uống lên điểm nước trấn an một chút kinh sợ trái tim. Nàng! Trong tưởng tượng như vậy kiên cường, chỉ là hiện tại không có đường lui, nàng chỉ có thể chính mình một cái kiên trì đi xuống thẳng đến tử vong. Có lẽ là bởi vì hắc ám mang đến yếu ớt, Văn Giản có điểm muốn khóc, nàng cho phép ngẫu nhiên tiêu cực. Nhưng không thể làm như vậy cảm xúc chủ đạo nàng hết thảy. Nàng tưởng, liền khóc như vậy một lần, đã khóc liền có thể tiếp tục. Nước mắt còn không có rơi xuống, liền cảm giác toàn bộ thế giới ở chấn động, chẳng lẽ là động đất sao? Đi ra ngoài sao? Cửa động phía dưới là cơ hồ vuông góc vách núi, bên ngoài là dấu ở trong bóng đêm đi săn giả. Tránh ở trong động có lẽ liền không có ngày mai. Nàng nên như vậy làm. Suy nghĩ bất quá một cái trước mắt. Văn Giản lại từ mặt đất run rẩy tần suất giữa phát hiện manh mối, như vậy có quy luật chấn động đảo như là một đám động vật chạy vội hiệu quả. Quả nhiên chấn động cũng không có tăng mạnh, nhưng vẫn có quy luật tiến hành. Văn Giản phán đoán không ra như vậy chấn động là hướng tới phương hướng nào tiến hành. Nàng ngồi canh ở đống lửa bên thẳng đến chấn động dần dần đình chỉ mới an hạ tâm. Văn Giản lúc này mới cảm thấy đói tàn nhẫn, so với trước ăn nhiều hai cái mưa xả kẹ quả, thanh môi không có động. Sau khi ăn xong cảm thấy cả người có lực, tinh thần cũng không tệ lắm, nhưng là không có tống cổ thời gian biện pháp, đành phải ôm chính mình cái đuôi chơi, quen thuộc nửa thú cùng hình người thay đổi, kỳ thật chính là một loại bản năng, huyền huyễn một ít chính là tâm niệm vừa động linh tinh. Chơi một hồi liền nhàm chán, Văn Giản bắt đầu tự hỏi hừng đông lúc sau yêu cầu làm cái gì, tuy rằng ban ngày rất dài giống như có thể làm rất nhiều sự. Nhưng trên thực tế làm ấu tể vẫn là nhu nhược giống cái ấu tể nàng có thể làm thật sự không nhiều lắm, nhưng nàng muốn thăm dò này một mảnh tình huống, khả năng sẽ có nguy hiểm, nhưng đây là cần thiết làm, có lẽ còn có thể phát hiện một ít tìm được người nhà tin tức. Cứ như vậy lung tung rối loạn nghĩ thời điểm Văn Giản giống như nghe thấy trời mưa thanh âm, tiếng mưa rơi ngược lại làm sợ hãi trừ khử một ít. Đương tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn thời điểm độ ấm giống như cũng bắt đầu giảm xuống. Cũng may Văn Giản chuẩn bị nhánh cây khô cũng đủ nhiều, cũng ít nhiều phòng ngừa chu đáo mọi việc cái nghĩ nhiều một chút tính tình. Cho dù trời mưa cũng không như vậy sợ hãi. Văn Giản nghĩ ở tí tách tiếng mưa rơi chung lại ngủ rồi. Trời đã sáng. Ôm bụng chờ mình, lộc cộc, lại đói bụng, thật là đủ rồi. Sống sờ sờ bị đói tỉnh cảm giác thật sự không nghĩ lại có. Căm giận ngồi dậy lại ăn một cơm. Không có tính giờ dùng đồ vật, chỉ có thể dựa bụng. dựa theo ban ngày trạng thái hẳn là tỉnh lại lúc sau ăn qua 6 đốn, này thật là ở dưỡng heo, ban ngày bắt đầu tiến vào đêm tối. Như vậy ở ban đêm ít nhất cũng muốn ăn 6 đốn trở lên, đây là dựa theo ban ngày đêm tối khi trường 1:1 tình huống đề cử, văn giản gom lại đống lửa. Thấy đá phiến thượng ngoi ra lỗ nhỏ lộ ra một sợi thanh quang, quả nhiên là có ánh trăng đâu. Nguyên lai bên ngoài mưa đã tạnh. Chỉ là không biết có mấy tháng lượng, có phải hay không cùng trên địa cầu giống nhau có âm tình tròn khuyết. Ngẫm lại liền có chút yêu thương. Uống lên điểm nước, văn giản lại lần nữa nằm xuống, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không ngủ còn có thể làm gì. Trong sơn động văn giản lẳng lặng ngủ, hô hấp bằng phẳng. Dưới chân núi lại xuất hiện một đoàn bóng ma, này đoàn bóng ma cao ước 2 mét, chiều dài 3 mét nhiều, dáng người mạnh mẽ, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng từ khe núi lướt qua. Ở ban ngày văn giản uống nước mang nước địa phương nhẹ nhàng ngửi ngửi, méo mó đầu, dọc theo văn giản đi qua lộ tuyến, đặc biệt là qua lại vận nhánh cây khô cùng xả kẻ cây ăn quả hạ dừng lại một hồi, cuối cùng ngừng ở vách núi hạ, bồi hồi một hồi lâu rốt cuộc không cam lòng rời đi. Vô chi không sợ văn giản tình ăn, ăn ngủ, lại suốt đương tam bữa cơm heo, cuối cùng một lần ăn qua xả kẻ quả lúc sau không lâu phát hiện có ánh mặt trời xuyên qua lỗ nhỏ chiếu vào trong động. Văn giản cảm thấy toàn bộ thú, đều mau không hảo, trên người xương cốt đều cường, ngủ ở trên mặt đất quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng. Nhưng là thái dương rốt cuộc vẫn là ra tới, văn giản cảm thấy tâm tình cũng là mị mị. Đẩy ra đá phiến lại phát hiện cửa động tất cả đều là bùn lầy, cơ hồ không tới đá phiến thượng, nhưng là bởi vì không có tới lỗ nhỏ độ cao cho nên không có phát hiện. Dùng nhánh cây thử thử bùn lầy chiều sâu, phát hiện thế nhưng có đến cổ chân độ cao. Văn giản nhìn này bùn lầy lại không có đặt chân dũng khí. Chỉ có thể ngồi ở cửa động chờ đợi thái dương đem bùn lầy phơi khô. Nghĩ đến ngày hôm qua, văn giản quyết định chiếu địa cầu một ngày tính, một cái ban ngày thêm một cái đêm tối chính là một ngày. Cho nên chính là ngày hôm qua ban đêm trận đầu vũ hẳn là không đến mức làm cửa động bùn lầy tích lũy nhiều như vậy, hẳn là sau lại ngủ về sau lại đứt quãng hạ vài lần vũ. Này đó bùn lầy làm không hảo chính là từ mặt phải cục đá phùng trải qua nước chảy đánh sâu vào đến nơi đây. Như vậy có phải hay không nhiều hạ vài lần vũ này đó bùn lầy liền sẽ tích lũy đôi cao đến trong động. Lúc này văn giản đối với vấn đề này bắt đầu có nhiều hơn tự hỏi, rốt cuộc một cái an toàn chỗ ở so cái gì đều quan trọng. Vấn đề này ở văn giản lại lần nữa ra cửa sau kiên định muốn lại tìm cái an toàn địa phương quyết tâm. Ở ăn qua hai lần xả kẻ quả sau. Cửa động bùn lầy đã có thể dẫm, tuy rằng sẽ lưu lại dấu chân nhưng cái này không quan trọng. Văn giản muốn quan sát trên núi tình huống, cho nên hôm nay đầu tiên hướng trên núi đi. Nguyên bản sơn động liền ở không sai biệt lắm giữa sườn núi địa phương, bởi vậy ngọn núi này cũng không cao, mang theo hai xuyến như xả kẻ quả, ăn một ít thanh môi văn giản mang theo ngày hôm qua tới mở đường nhánh cây lên núi. Ngọn núi này quả nhiên là tương đối cằn cỗi. Bởi vì trừ bỏ thanh môi không có phát hiện cái gì hữu dụng thực vật, trên núi thực vật chủng loại cũng không nhiều lắm, cơ hồ cùng chân núi phụ cận không có gì khác biệt, chỉ có số ít địa phương có một ít thấp bé bụi cây, tương đối dưới chân núi bụi cây mà nói lại là thấp bé, bởi vì này đó bụi cây phần lớn chỉ có vừa đến 2 mét, không có phát hiện như xả kẻ quả. Này đó bụi cây đều là một cái chủng loại, mở ra nhợt nhạt màu vàng hoa nhung. Văn giản ngón tay chạm đến này đó hoa thời điểm chỉ phải đến không độc nhắc nhở, này đó hoa nhìn có chút giống một loại màu vàng nhạt tóc mật, cho nên tạm thời còn không có thí ăn chuẩn bị. Mau đến đỉnh núi, vừa lúc là cảm giác được đã đói bụng thời điểm, văn giản ở phụ cận tìm cái đại thạch đầu, trực tiếp ngồi ở mặt trên hưởng thụ nàng mỹ thực. Ăn cơm xong, văn giản lấy lại bình tĩnh, đương nàng đứng ở đỉnh núi khi mới biết được chính mình có bao nhiêu may mắn. Phía trước nói, ngọn núi này tương đối cằn cỗi, lại tương đối tiểu, cho nên trừ bỏ văn giản cơ hồ không có mặt khác động vật ở nơi này, trừ bỏ một ít vô hại động vật ăn cỏ. Nhưng là, đương nàng đứng ở đỉnh núi thấy sơn một khắc mặt chạy dài không dứt sơn, hành xanh úng úc, sinh cơ bừng bừng, nếu nàng tỉnh ở nơi đó áp lực hẳn là sẽ lớn hơn nữa đi. Mặt sau sơn cùng ở cửa động thấy rừng rậm là liên tiếp ở bên nhau, chỉ có ngọn núi này. Văn giản thân thiết gọi cục đá sơn sơn phụ cận mới có như vậy thưa thớt mặt cỏ cùng bụi cây. Hoặc là rừng rậm bên cạnh cũng có, nhưng, hiện tại văn giản cũng không để ý. Văn giản cảm thấy kỳ thật không có cái gọi là an toàn địa phương, bởi vì không có người nhà cùng nhau địa phương chính là muốn trực diện cá lớn nuốt cá bé địa phương. cái này sơn động tạm thời là an toàn, nhưng là không nên lâu cư, cũng không thể vẫn luôn ăn như xả kẻ quả, nàng trung quy yêu cầu học được săn thú. Phải có lớn hơn nữa lực lượng ứng đối nguy hiểm. Văn Giản từ cục đá sơn một khắc mặt xuống núi, này một mặt thực vật lớn lên càng không tốt, là bởi vì đối diện sơn quá lớn, cơ hồ là một cái liên miên núi non, nó cấp cục đá sơn lưu lại quá lớn bóng ma. Văn Giản xa xa quan sát kia tòa sơn, đến ra kết luận là tài nguyên thực phong phú, nguy cơ cũng càng nhiều. Cái kia khe núi trên thực tế là từ kia tòa sơn chảy ra, trải qua cục đá sơn chân núi vòng đến phía trước tiến vào rừng rậm. Nó tới. Không sai biệt lắm đã là ngày hôm qua tỉnh lại thời gian kia. Nhưng là đã lược có kinh nghiệm, Văn Giản quyết định hôm nay tiến vào lùm cây, ở rừng rậm bên cạnh nhìn xem tình huống, còn tính toán thử xem bắt cá, nếm thử mới mẻ cũng là tốt, tuy rằng không có muối, nhưng là nướng một nướng hương vị hẳn là sẽ không quá kém. Văn Giản dọc theo khe núi vòng quanh chân núi đi trở về đi, bên đường thu thập nhánh cây khô dự phòng. Bắt được thời điểm thuận tiện đem nhánh cây bẻ gãy, như vậy tương đối phương tiện mang theo. Nhưng là Văn Giản phát hiện có một loại nhánh cây so mặt khác nhánh cây đều cứng cỏi một ít, yêu cầu lược dùng điểm sức lực, nhưng là cái này sức lực tựa như chọc thủng hơi mỏng sáp phiến cùng bẻ gãy bánh tráng bánh quy khác nhau, hẳn là không phải ảo giác, sức lực vẫn là biến đại chút, bởi vì ngày hôm qua vẫn luôn dùng chính là lớn hơn bẻ gãy bánh quy lực lượng, mà hôm nay là nhỏ tương đương bẻ gãy bánh tráng lực lượng. Văn Giản nắm bắt tay, xem ra trưởng thành không gian rất lớn đâu. Nói trở về, cái loại này tương đối cứng cỏi một chút nhánh cây đều là phía trước phát hiện màu vàng nhạt tiểu hoa đoá dưới tảng cây nhặt được. Loại này thụ cứ việc thấp bé, mặt trên nhánh cây có lẽ còn có không ít tác dụng, về sau muốn đào bới dập gì đó cũng dùng thượng. Một đường thu thập nhánh cây tới rồi ngày hôm qua uống nước địa phương, Văn Giản đã góp nhặt một đại bó củi đốt, ngồi ở thủy biên lược làm nghỉ ngơi, uống nước, ăn cái mưa xả kẻ quả bổ sung thể lực. Nhìn thấy nước ngây ngốc tụ tập mà đến cá, Văn Giản cảm thấy nàng móng vuốt có điểm ngứa. Rồi tay vớt vớt, thế nhưng đụng tới ngốc cá hoạt lưu lưu làn da, hấp dẫn. Văn Giản xem chuẩn một cái đại ngốc cá đôi tay cùng nhau hướng trong nước một phát, trên tay phịch không ngừng ngốc cá nói cho Văn Giản này cá đã không cứu, mặt khác cá nhưng thật ra lập tức giải tán, quá một hồi lại tự do tự tại du ra tới chơi đùa. Quả nhiên này phụ cận cũng không có cái gì thích ăn cá động vật, nếu không này cá như thế nào có thể ngu như vậy đâu. Văn Giản liền tại đây bờ biển vươn sắc bén móng vuốt, đem này dùng cục đá tạp vựng cá rửa sạch sạch sẽ quát mang đi lân, lấy cành lá hương bồ xuyến, tay trái một con cá tay phải một bó củi nhịn không được nhảy đi trở về. Văn Giản cảm thấy nàng nhìn đến tốt đẹp sinh hoạt ở hướng nàng với tay, cho dù nàng sẽ không đi săn, kia không quan hệ à, nàng có thể chảo cá, thịt cá cũng là thịt, nàng còn có trái cây, tuy rằng hiện tại chỉ có hai loại. Nhưng nàng tin tưởng còn sẽ có nhiều hơn trái cây có thể phong phú nàng thực đơn, đương nhiên nàng còn có thể học đi thiết trí bẫy dập gì đó, chỉ cần dám tưởng liền không có làm không được. Lúc này Văn Giản nhiệt huyết sôi trào, tràn đầy chính năng lượng, nơi đó có thể nghĩ đến như vậy nhiều chi tiết. Tỷ như mưa xả kẹ quả là ấu thể ăn, chờ đến nàng lớn lên về sau liền không thể ăn. Mà nàng còn không có phát hiện trái cây đã không thể ở gần đây phát hiện. Nàng cần thiết có tự bạo lực lượng hoặc là cũng đủ cường đại, ít nhất là bản địa dân bản xứ duy trì mới có thể thật sự triển vọng tốt đẹp hạnh phúc sinh hoạt, mà hiện tại này đó đều còn sớm. Nhưng là hiện tại cơ hồ nhạc hôn đầu người nào đó mới không nghĩ đi suy xét những cái đó không vui sự. Nàng chỉ biết nàng sẽ chảo cá, nàng có cá ăn, như vậy hôm nay ăn cá nướng, trước nếm thử hạ nơi này cá hương vị, lần sau có lẽ có thể lộng cái nồi, như vậy liền có thể có canh cá uống lên. Thơm ngào ngạt canh cá ngấm lại liền chảy nước miếng. Văn Giản hấp tấp liền phải trở lại sơn động thời điểm, ngoài ý muốn ở chân núi trên vách đá phát hiện một ít hoa ngân, không, cũng không phải đơn giản hoa ngân, đây là dã thu lưu lại chảo ấn, dựa theo chảo ấn độ cao, hẳn là cái này dã thu ý đồ từ vách đá hạ nhảy lên đi sau khi thất bại trượt xuống dưới lưu lại, bởi vì càng tới gần phía trên dấu vết càng sâu. Như vậy, nó mục đích là gì đó? Mặt trên chỉ có cái kia sơn động, cho nên kỳ thật nàng đã bị theo dõi sao. Văn Giản dùng mình một cái, đột nhiên xoay người quan sát một vòng cũng không có phát hiện cái gì, nhưng là lại bắt đầu có một loại bị theo dõi cảm giác, kỳ thật đây là trong lòng tác dụng, nhưng là này không thể yếu bớt Văn Giản sợ hãi. Bắt cá mang đến sung sướng đã biến mất vô tung vô ảnh, Văn Giản thật sâu cảm giác được xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm. Nàng thật cẩn thận trở lại sơn động, phát hiện cửa động bởi vì bùn lầy còn có chút mềm mà lưu lại dấu chân. Đó là một con rộng lớn với tay nàng trưởng dấu chân, mang theo động vật họ mèo hoa mai vẫn luôn thâm nhập đến sơn động, lại không có ra tới dấu vết, cho nên nói nó cũng ở ôm cây đợi thỏ sao. Văn Giản cơ hồ muốn run rẩy đến chân mềm, nơi này không thể đãi, quá nguy hiểm, thừa dịp nó còn không có phát hiện chạy nhanh rời đi. Rời đi! Rời đi! Đại não ở kêu gào thoát đi, thân thể lại không biết cố gắng chỉ có thể cơ hồ là dịch về phía sau di động. May mắn lý trí còn không có hoàn toàn bị cầu ăn luôn, trên tay ôm sát tuổi đốt, từng bước một dịch một hồi, như là đột nhiên tới sức lực giống nhau xoay người liền chạy, nàng không biết nàng trước kia có thể chạy nhiều mau, nàng chỉ biết hẳn là không có so cái này càng mau. Một hơi vọt tới lùm cây, chạy vội thời điểm đem tuổi đốt ném, chỉ để lại cá gắt gao chộp vào trên tay. Một trận gió thổi qua, Văn Giản bình tĩnh chút, mới cảm giác được trên lưng toàn thân mồ hôi lạnh, cười khổ một tiếng. Tìm một viên xả kẻ thụ, bò lên trên thụ, lấy lá cây đem cá bao hảo, đây là đồ ăn không thể ném, ở nàng mất đi cư trú địa phương về sau mỗi một chút tài nguyên đều không thể lãng phí. Nhưng là, không có sơn động, hôm nay ban đêm đã đến về sau nàng muốn cái gì làm, Văn Giản cảm thấy tựa hồ tiền đồ không ánh sáng. Bởi vì động vật khứu giác cực hảo, đặc biệt là miêu khoa cùng khuyển khoa động vật, cho nên nàng không biết nàng có thể hay không né tránh kia chỉ dã thú. Chỉ có thể gửi hy vọng với kia chỉ dã thú không có chờ đến nàng về sơn động liền sẽ từ bỏ. Nhưng là, nàng còn không thể dễ dàng từ bỏ, nàng còn chưa tới sơn cùng thủy tận nông nỗi đâu. Văn Giản tuyển cái tầm nhìn tốt có thể nhìn đến vách đá bao gồm sơn động địa phương ngồi xuống, hơi chút nghỉ ngơi một hồi, lại nghe thấy bụng lộc cộc kháng nghị thanh. Thật là đủ rồi, thật là càng ăn càng nhiều càng ăn càng đói, như vậy đi xuống khi nào là cái đầu. Thật không biết có phải hay không nơi này tiểu hài tử, Nga, là ấu tể có phải hay không đều là như thế này khó dưỡng. Kỳ thật Văn Giản thật giống, nơi này thú nhân ấu tể có hai loại, một loại là giống được ấu tể, sinh ra chính là hoàn chỉnh hình thú, chỉ ăn 2 năm như xả kẹ quả, liền bắt đầu dần dần quá độ đến ăn thịt. Một khác loại chính là Văn Giản như vậy giống cái ấu tể, lúc sinh ra là hoàn chỉnh hình người, ít nhất muốn ăn 4 năm như xả kẹ quả. Sau đó chuyển vì ăn tạp, chính là đã ăn thịt cũng muốn ăn một ít trái cây. Giống được gấu tể 5 năm liền thành niên, giống cái tắc trường một ít, yêu cầu 7 đến 8 năm. Thành niên về sau giống được còn sẽ lớn lên, nhưng là thành niên khi giống nhau có thể đạt tới trên địa cầu thành niên tương ứng động vật như láo hổ gấp 3 trở lên lớn nhỏ, giống cái không thể hóa thành hoàn chỉnh hình thú, chỉ có nửa hình thú, thành niên thời điểm trên cơ bản sẽ có 1m7 thân cao. Sau khi thành niên cũng có nhất định phạm vi trưởng cao. Cho nên, Văn Giản hiện tại vẫn là 1m không đến cái đầu, đại khái là 3 tuổi tả hữu tuổi tác, bởi vì ấu tể ở ăn xạ kẻ quả giai đoạn trưởng cao biên độ sẽ không rất lớn. Văn Giản lại là không biết này đó, nàng gần đây lấy xạ kẻ quả, hung hăng ăn 5 cái, mới thỏa mãn. Ăn no về sau, giống như liền phía trước sợ hãi đều phai nhạt một chút, trên tay ôm một cái xạ kẻ quả. Khai một cái miệng nhỏ, một bên cái miệng nhỏ ăn, một bên giám thị cửa động. Ít nhất phải biết rằng nó còn ở đây không. Tìm phòng ở. Thu một hồi, Văn Giản cảm thấy như vậy không được, vô luận nó có ở đây không bên trong cái này sơn động nàng đều không thể lại đi trở về, chỉ cần trở về lưu lại hơi thở. Như vậy mặc kệ như thế nào trốn đều trốn không thoát cái này rừng rậm, mà loại này loại hình động vật giống như đều lĩnh vực của chính mình. Hà tất muốn mạo như vậy hiểm lưu lại nơi này đâu. Nhưng là Văn Giản không cảm thấy nàng lại có thể xuyên qua cái này rừng rậm năng lực, chính là không thể ngồi chờ chết ta, thử xem vẫn là có thể đi. Tiểu tâm một chút nói hẳn là vẫn là có khá lớn nắm chắc, sức lực lớn như vậy cũng là một loại tự tin. Nói đến từ đi vào thế giới này giống như vẫn luôn thật cẩn thận, không dám có quá nhiều nếm thử, một phương diện là tính cách cho phép, vốn dĩ chính là cái thích ứng trong mọi tình cảnh người. Ngày thường nhân xưng trạch nữ cái loại này người, về phương diện khác, ở một cái cảm giác được chính mình là ở vào nhược thế quần thể chung, liền sẽ tương đối cẩn thận. Nhưng là, vẫn là phải có một chút dã tính đi, một loại có gan nếm thử dũng khí gì đó. Nếu không có lần này sự kiện, Văn Giản cảm thấy nàng hẳn là sẽ lạc hộ tại đây tòa cục đá trên núi, một chút sờ thấu thế giới này, tìm được người nhà, sau đó dựa theo nơi này quy tắc hảo hảo sinh hoạt đi. Nhưng là bản thân thế giới này có thể nói là không có hoàn toàn an toàn địa phương, cho dù hiện tại an toàn, chờ đến Văn Giản ở chỗ này sinh hoạt xuống dưới, lưu lại càng ngày càng nhiều sinh hoạt dấu vết sớm muộn gì sẽ bị phụ cận dã thú phát hiện, chỉ là Văn Giản hiện tại cảm thấy vận khí không tốt lắm, chưa kịp tìm được an thân địa phương liền có chuyện. Hiện tại quan trọng nhất chính là về sau phải làm sao bây giờ. Ban đầu cậy vào chính là cái kia sơn động, hiện tại đã không có, nàng nên như vậy làm. Phía sau kia phiến rừng rậm quá lớn, Văn Giản cảm thấy nàng muốn ở bên trong tìm được sơn động gì đó hẳn là không quá dễ dàng. Hơn nữa như vậy rừng rậm tới gần mặt đất địa phương hẳn là một khác loại động vật địa bàn đi. Cho nên, tìm sơn động linh tinh sự đến tột cùng muốn như thế nào làm a, hoàn toàn không có manh mối. Vì cái gì trong đầu không lưu lại một chút về nơi này nguyên tắc cư dân như thế nào tuyển chỉ loại này nhắc nhở gì đó đâu. Bất quá nếu là quần cư nói liền không có như vậy phiền phải đi. Văn Giản biết kỳ thật là nàng có chút xa cầu quá nhiều, rốt cuộc lực lớn vô cùng tình huống như vậy xuất hiện ở nàng cái này đầu đinh trên người hẳn là không phải bình thường, hẳn là làm bàn tay vàng tồn tại đồ vật đi. Cho nên hàng đầu là, tìm phòng ở, ngay không, tìm sơn đậu. Liên đi cục đá phía sau núi mặt kia tòa sơn thượng tìm, hẳn là có, thật sự không được, cùng lắm thì đào một cái, tuy rằng móng vuốt còn chưa tới dễ dàng có thể từ trên vách đá móc ra một cái động năng lực, nhưng là học con thỏ đào đất động cũng là cái biện pháp. Nói làm liền làm, Văn Giản hái được bốn xuyến như xạ kẻ quả lấy cành lá hương bùa hệ ở trên eo, nhịu xạ kẻ quả cơ hồ rũ đến trên mặt đất, nhưng là, miễn cưỡng còn có thể, ai biết bên kia có hay không loại này trái cây đâu. Tìm sơn động cũng là cái phí thời gian sống, một hồi đói bụng làm sao bây giờ. Nàng đã đối cái này heo giống nhau dạ dày không ôm hy vọng. Lại cầm căn bóng chảy bổng giống nhau một đầu thô một đầu tiểu chút đầu gỗ, một đường hướng cục đá phía sau núi mặt sơn đi đến, Văn Giản đem cục đá phía sau núi mặt đệ nhất tòa sơn xưng là tường hồi nhà, tức gửi hy vọng với ở nơi đó nhưng có tìm được thích hợp cư trú nơi. Sau đó liên miên sơn xưng tường hồi nhà núi non. Mặt trên ngọn núi có yêu cầu thời điểm lại nhất nhất mệnh danh. Hiện tại, Văn Giản lại ở cục đá trên núi bụi cây thượng bẻ một cánh tay lớn lên nhánh cây. Loại này nhánh cây tương đối cứng rắn, phỏng chừng nhưng có đâm thủng cá, so cục đá kém một ít. Nhưng là miễn cưỡng như dùng, bởi vì loại này nhánh cây phía cuối là chỉnh châm trạng, còn tính tương đối bén nhọn. Người ta nói xem sơn đi ngựa chết là đúng, Văn Giản chỉ biết nàng kiên trì đi đến tường hồi nhà chân núi thời điểm bụng liền đói bụng. Cho nên nàng đã đi rồi 3-4 giờ. Đương nhiên trên đường tránh đi chướng ngại vật gì đó cũng là thực phí thời gian. Văn Giản tìm cái phơi được đến Thái Dương địa phương cẩn thận kiểm tra rồi chung quanh về sau mới yên tâm ngồi xuống ăn một chuỗi ấm xạ kẻ quả. Kỳ thật hiện tại một chuỗi ấm xạ kẻ quả chỉ có thể làm Văn Giản có 7 phần no cảm giác, nhưng là nàng muốn hơi chút tình điểm, bởi vì đến bây giờ nàng còn không có ở chỗ này phát hiện ấm xạ kẻ cây có bóng tử. Ăn qua lúc sau nghỉ ngơi một hồi, Văn Giản tiếp tục lên đường, nàng tính toán tiên triều cục đá tương đối nhiều địa phương đi, bởi vì sức lực đại nguyên nhân, cục đá hiện tại ngược lại là nàng tương đối hữu dụng cũng tương đối làm nàng có cảm giác an toàn vũ khí, hơn nữa nếu có trên vách núi đá khe hở, đại chút cũng có thể suy xét về sau mở rộng một ít, cũng là không tồi. Quả nhiên ở một ít vách núi lỏa lộ địa phương có một ít cái khe, nhưng là đại đa số không phải quá thiện chính là quá hẹp. Thậm chí còn có quá sâu, chính là sâu không thấy đáy cái loại này, cũng là thực đáng sợ cảm giác. Thẳng đến nàng cơ hồ vòng qua tường hồi nhà 1/2 nàng mới nhìn đến từ tường hồi nhà kéo dài ra một ngọn núi, có lẽ chỉ có thể kêu sơn núi. Chỉ có tường hồi nhà một nửa cao không đến, nhưng là một mặt cùng tường hồi nhà liên tiếp một mặt cùng rừng rậm liên tiếp, còn có một mặt cùng tường hồi nhà mặt sau sơn cách một cái sơn cốc tương vọng. Tuy rằng không hiểu thế nào tìm tốt địa chỉ nhưng là cái này sơn không chỉ có cục đá nhiều hơn nữa thảm thực vật cũng thực tươi tốt, lại là so cục đá sơn còn làm nàng thích. Hơn nữa nàng đồ ăn cùng thời gian đều không nhiều lắm, nàng ở đi vào nơi này phía trước lại ăn hai xuyến mực xạ kẹ quả, hiện tại chỉ có một chỗ ơi, nàng chỉ có thể ở chỗ này tìm được thích hợp sơn động mới được. Lập tức Văn Giản liền nhanh hơn tốc độ lên núi, nhưng là nàng vẫn là tìm không thấy thích hợp cái khe. Thẳng đến nàng sắp từ bỏ sắp vô kế khả thi thời điểm, nàng ở tiếp cận đỉnh núi địa phương phát hiện một cái đại bộ phận ở vách núi bên trong, một nửa là từ một khối thật lớn bẹp trạng cục đá đặt tại một khác khối cự thạch mặt trên hình thành. Tuyệt đối là cái nghi cư hảo sơn động, Văn Giản cảm thấy nàng trời cao vẫn là không có vứt bỏ nàng, tuy rằng khúc chết nhưng là cũng coi như là liều ám hoa minh đi. nhưng là tùy theo lại có chút nghi hoặc, cái này sơn động có thể hay không đã có chủ đâu. Xem khởi thật là quá tuyệt vời, Văn Giản tiểu tâm tới gần, đồng thời cầm đầu gỗ hoành trong người trước, lưng dựa cửa động cự thạch tiểu tâm hướng trong sơn động nhìn lại. Trong sơn động rất lớn, nhưng là cũng vừa xem hiểu ngay, không có động vật ở bên trong, nhưng là Văn Giản cũng phát hiện cư trú quá dấu vết, tỉ như nói kia một đống cỏ khô, tỉ như nói san bằng mặt đất, lại tỉ như sơn động một góc chất đống mấy trương gia thú. Cho nên nói đây là cái ăn thịt động vật chỗ ở sao. Nàng như vậy có tính không dê vào miệng cọp, hiện tại đi còn kịp đi. Lúc này Văn Giản đã quên gia thú xuất hiện trừ bỏ ăn thịt động vật cái này tin tức bên ngoài còn bao hàm một cái khác tin tức, đó chính là đây cũng là có trí tuệ cùng nàng giống nhau sinh vật sơn động. Bởi vì bình thường động vật như thế nào sẽ lưu lại gia thú còn hiểu đến bảo tồn gia thú. Nhưng là, lúc này Văn Giản không thể tưởng được nhiều như vậy, nàng chỉ biết nàng hố chính mình. Trung quy vẫn là bị cục đá trên núi giấu chân sợ hãi gan, nàng đã không nghĩ ở chỗ này tìm cái gì sơn động, nàng chỉ nghĩ rời đi nơi này. Chuyện khác chờ có mệnh về sau suy nghĩ, Văn Giản lui về phía sau suy nghĩ muốn đường cũ phản hồi, nghe thấy được uyển chuyển nhẹ nhàng tiếng bước chân liền ở sau người. Nàng đột nhiên xoay người, thấy một con hắc mao điếu tình đánh lao hổ dạo bước chậm rãi tới gần. Vào nhầm. Văn Giản thật muốn ngượng ngùng nói câu thực xin lỗi, ta đi nhầm, không quấy rầy, tai kiến. Sau đó an an tĩnh tĩnh không có tồn tại cảm tránh ra. Nhưng mà, nàng lại từ đối diện kia chỉ màu đen đại miêu tư thái trông được ra bệ nghệ thiên hạ ngạo kiều, nó đôi mắt vẫn luôn không có rời đi nàng trên người, làm nàng có một loại bị tỏa định, cho dù là chân trời góc biển cũng trốn không thoát đâu cảm giác. Đại miêu càng ngày càng gần, Văn Giản chỉ có thể phí công hoành đầu gỗ, một cái tay khác muốn lặng lẽ chảo một cục đá. Nàng không dám có cái gì kịch liệt động tác, bởi vì sợ hãi chọc giận nó, này chỉ đại miêu thoạt nhìn có chút lười biếng, cho nên không phải là đói bụng trạng thái, cho nên sẽ không lập tức giải quyết rất nàng. Có lẽ đại khái khả năng nàng còn có cơ hội đào tẩu. Không đợi Văn Giản hiểu rõ kế hoạch, liền thấy đại miêu đột nhiên liền đến trước mắt, tựa hồ tò mò Văn Giản vì cái gì ngốc ngốc đứng, trên tay còn cầm đầu gỗ, vươn móng vuốt khẻ khẻ đầu gỗ. Văn Giản lui về phía sau vài bước, đại miêu theo vào, Văn Giản lại lui, không, đã lui không thể lui, đã rửa vách tường. Văn Giản hướng tả xê dịch, đại miêu cũng chỉ là đi theo không làm cái gì. Đương Văn Giản tới gần tới khi con đường kia khi, nàng nói cho chính mình thành bại tại đây nhất cử. Nàng mặt hướng đại miêu, đem trên tay đầu gỗ ném ở bên cạnh, thừa dịp đại miêu nhìn về phía đầu gỗ thời điểm, xoay người sinh sôi rút khởi một cây nàng cẳng chân thô thụ, sau này một ném, nhanh chân liền chạy. Nàng xác định nàng cái kia lớn lên không bình thường, thính lực so làm người hảo 10 lần lỗ tai nghe thấy đại miêu đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hoảng sợ theo bản năng lui về phía sau cảnh giới thanh âm. Không dám sau này xem, bên hai dần dần chỉ có xẹt qua nhánh cây lá cây thanh âm. Văn Giản hoảng không chọn lộ, càng chạy càng thiên, nàng không dám dừng lại, càng không dám ném xuống cuối cùng một chuỗi như xả kẹ quả. Nàng đem như xả kẹ quả từ bên hông vứt lên gắt gao ôm vào trong ngực, càng chạy càng xa. Thẳng đến nàng chính mình cũng không biết chính mình ở nơi nào. Bên người là cao lớn số lượng, tựa như đã từng ở TV thượng nhìn đến nhiệt đới rừng mưa như vậy, cơ hồ nhìn không tới không trung rừng cây, cao lớn thô tráng số lượng, hỗn độn dày đặc dây đằng, bụi cỏ. Lay động trong bụi cỏ cất giấu cái gì động vật. Văn Giản ôm sát như xả kẻ quả, nhìn chung quanh bốn phía, nàng tìm không thấy đường đi ra ngoài, cao ngất số lượng che khuất ánh mặt trời nàng không có cách nào phán đoán phương hướng. Văn Giản chỉ có thể tùy cơ tuyển một phương hướng, nàng dần dần dựng thẳng lên lông tơ cùng trên lưng một trận hàn ý nói cho nàng không thể vẫn luôn đại ở nơi đó, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Loại cảm giác này là ở kia chỉ đại miêu trước mặt không có lẽ là bởi vì kia chỉ đại miêu cũng không có tính toán lập tức ăn luôn nàng nguyên nhân. Hiện tại, nàng lâm vào như vậy khốn cảnh chỉ có thể đi một bước xem một bước. Quả nhiên, đi rồi không đến nửa giờ. Vượt qua một cây hư thối ngã xuống đại thụ khi nàng nghe được có cái gì xẹt qua lá rụng thanh âm. Văn Giản trộm xoay người, thấy một tiết màu lục đậm mang theo ánh sáng đồ vật xẹt qua. Tuy rằng chỉ có một chút, cũng đủ làm Văn Giản xác nhận theo dõi nàng là cái gì. Nếu là không thể không lựa chọn một cái cách chết nói, Văn Giản tỏ vẻ nàng tình nguyện bị đại miêu một ngụm cắn chết cũng không cần bị đại xà sinh nuốt hảo sao. Hiện tại chạy cũng vô dụng, nơi này nàng không thân. Này đại xà sẽ theo dõi nàng thuyết minh nó đã đói bụng, cho nên này cùng đại miêu không giống nhau, không có giảm sóc khả năng. Cho nên nàng chỉ có thể chuẩn bị chiến đấu sao Văn Giản mắt vừa chuyển, phát hiện một cây đùi thô thụ, thừa dịp đại xà còn không có phát động công kích, Văn Giản tiến lên hai tay cùng nhau, kêu lên một tiếng, rút khởi này cây, sau đó nhanh chóng tắc chết rất quá dài quá thô cảnh nghiêm chỉnh lấy đãi. Đại khái là cái kia đại xà đã không có gì kiên nhẫn, lại hoặc là phát hiện cái gì muốn tốc chiến tốc thắng, bắt đầu ở bụi cỏ chung du tẩu, muốn sấn Văn Giản không đề phòng nhất cử đắc thủ, nhưng là Văn Giản vẫn luôn đi theo rung động bụi cỏ rời đi, đại xà cũng biết chính mình bại lộ, vì thế không hề che giấu, mở ra buồn máu mồm to hướng tới Văn Giản cổ bắn thẳng đến lại đây. Văn Giản sớm có chuẩn bị, ôm kia cây hung hăng kén qua đi, kia đại xà không nghĩ tới sẽ có như vậy phản kích, bị kén khai tạp đến một bên trên cây, Văn Giản lúc này mới nhìn đến này xà nguyên trạng. Đây là điều xà lớn lên như là động vật giới nổi tiếng đã lâu mãng xà, tuy rằng không có nọc độc lại lấy nhanh chóng hữu lực hợp cắn cùng triển rào mà lệnh người sợ hãi. Này mãng xà trình màu lục đậm, trên đầu lại có một khối cứng rắn nổi lên, vòng eo so hai cái Văn Giản còn thô, chiều dài 4-5 mét, cho dù đầu rắn bị kén khai đánh vào trên cây tựa hồ cũng không có thu được quá lớn thương tổn. Đâm thụ về sau nhanh chóng dùng đuôi rắn ném lại đây, Văn Giản không có thủ đoạn khác, chỉ có thể tiếp tục dùng kia thân cây ngăn cản. 5 phút không đến, đã giao thủ mấy lần, có thể thấy được này xà có bao nhiêu lợi hại. Giao thủ vài lần hợp, cho dù Văn Giản có mạnh mẽ cũng chịu không nổi tiêu hao, huống chi nàng còn không có lớn lên, nàng lực lượng còn không có trưởng thành đến cũng đủ đại thời điểm rất có thể liền sẽ ở chỗ này chết non. Văn Giản đã không có cách nào tự hỏi, nàng chỉ có thể tập trung sở hữu tinh thần ứng đối này xà, này so nàng trong tưởng tượng càng cường đại xà. Lúc này Văn Giản trên tay thụ đã chỉ còn lại có tàn phá thân cây, những cái đó cố ý lưu lại chạc cây xác thật khởi tới rồi một chút tác dụng, nhưng này không thay đổi được gì, này cây mau chịu đựng không nổi, vì nay chi kế chính là mau chóng đổi một cây. Nhưng là, đại xà như hổ rình mồi, Văn Giản chỉ có thể một bên chống cự một bên hướng tới một khác cây hợp tay thụ dịch đi. Liên ở Văn Giản phải nhờ vào gần kia cây thời điểm, đại xà lại lần nữa khởi xướng một lần hữu lực công kích, chính là dùng đại xà trên đầu kia khối nổi lên hung hăng đâm lại đây. Văn Giản lại dùng thân cây một kén, rắc, thân cây cắt đứt. Đại xà không có bị kén khai, chỉ là hơi chút hướng tả chết đi một ít, Văn Giản không chút nghi ngờ nếu nàng không có kịp thời nhảy khai, lúc này nàng nhất định cùng với ở đại xà lạnh băng trong lòng ngực. Tuy rằng tránh thoát một kích, nhưng là Văn Giản cách này cây xa hơn, bên người mặt khác thụ hoặc là quá tế, hoặc là thô đến giữ không nổi. Văn Giản nghĩ thầm lúc này thật sự muốn công đạo ở chỗ này, nàng bất quá mới đến 2 ngày không đến liền phải chết. Thật sâu cảm thấy thực xin lỗi chính mình, thực xin lỗi thân thể này nguyên lai chủ nhân cùng nàng người nhà. Văn Giản trong mắt chỉ có thể thấy kia trương chiều nàng mở ra miệng rộng, nàng thậm chí nghe thấy được kia cổ tanh hôi vị. Chiến đại xà. Liên ở Văn Giản tâm như cho tàn thời điểm, đột nhiên, một trận gió mạnh xẹt qua. Trước mắt buồn máu mồm to không thấy, quay đầu vừa thấy nguyên lai là kia chỉ màu đen đại miêu kịp thời phát gục đại xà, nguy cấp thời khắc đem Văn Giản từ xà khẩu cứu. Văn Giản lại có chút giật mình lăng, nhưng nguy cơ còn không co qua đi, đại miêu cùng đại xà chiến đấu đến cùng nhau, thế lực ngang nhau, một chốc một lát thế nhưng phân không ra thắng bại, nhưng là ít nhất so Văn Giản như vậy miễn cưỡng chống cự tốt hơn nhiều. Văn Giản một bên tiểu tâm né tránh, một mặt bị đánh nhau ương cập, một mặt lại có nhân cơ hội thoát đi ý tưởng. Nhưng là nhìn đến bên kia cùng đại xà đấu chết đi hỏa tới, vết thương chồng chất đại miêu lại mãi không khai bước chân. Nếu chỉ là bởi vì là con mồi hoặc là bị làm đồ ăn đối đãi, đại miêu hà tất vì nàng thiệp hiểm, rốt cuộc này đại xà thật sự không yếu, Văn Giản với nó cũng bất quá là cái khai vị đồ ăn, Văn Giản phản kháng cũng kích khởi đại xà tức giận, cho nên đại xà mới có thể càng thêm không thuận theo không cào. Văn Giản có thể chống đỡ lâu như vậy cũng bất quá là dựa vào nàng mạnh mẽ cùng vũ khí, thủ. Đại miêu chỉ dựa vào chính mình mạnh mẽ thân thể cùng đi săn đánh nhau kinh nghiệm chính mình bất đồng, nhưng là hiệu quả không giống nhau. Văn Giản chỉ có thể ngăn trở đại xà lại không thể cấp đại xà tạo thành thương tổn. Đại miêu có thể thương đến thậm chí giết chết đại xà, nhưng là chính mình cũng nhất định sẽ bị thương. Tựa như trong trò chơi võ sĩ cùng cung tiễn thủ giống nhau, một cái là gần người một cái là xa công. Nhìn liều mạng đại miêu, Văn Giản trung quy không có rời đi. Có lẽ về sau sẽ cảm thấy ngốc, nhưng là ít nhất hiện tại Văn Giản hy vọng đại miêu có thể thắng qua đại xà. Hạ quyết tâm, Văn Giản bắt đầu nghĩ cấp đại miêu thêm một chút lực, thừa dịp hai thú cắn xé chiến đấu thời điểm đem phía trước xem trọng kia cây rút lên. Văn Giản cảm thấy nàng đã thói quen, tuy rằng không đến một ngày thời gian, nàng đã rút tam cây. Lúc này Văn Giản đi trừ trên cây cành lá, chỉ để lại thô tráng thân cây. Sau đó xách theo nàng vũ khí quan chiến, tìm cơ hội cấp cái kia đại xà một chút. Chỉ thấy đại miêu xuất hiện về sau, đại xà áp lực sắc thật lớn rất nhiều, vốn dĩ muốn đánh bữa ăn ngon đồ ăn thế nhưng có như vậy đại sức lực, đánh nó đầu sinh đau, như vậy quyết không thể buông tha. Không nghĩ tới liền phải thành công đem mỹ vị ăn đến trong bụng thời điểm thế nhưng xuất hiện một con hắc ma hổ, càng không nghĩ tới này hắc hổ thế nhưng phát lại đây chính là muốn nó mệnh, như vậy chuyện này chỉ có thể là người thắng sinh, người thua chết. Hai thú đều phát ngoan cắn xé, mỗi một hồi hợp đều từ đối phương trên người lưu lại một đạo thương hoặc là mang đi một miếng thịt. Nay hung tàn trình độ làm Văn Giản cái này ngụy dân bản xứ không rét mà run. Từ đánh sau một lúc, hai thú đối diện mà đứng, đại miêu đẻ thấp thượng thân phát ra uy hiếp thanh âm, đại xà bản khởi thân thể, phun tin tử cũng ở tích tụ tiếp theo chiến lực lượng. Văn Giản vừa thấy, liền biết thời cơ tới rồi, vung lên vũ khí. Thừa dịp đại xà đầu đâm hướng đại miêu thời điểm hung hăng đánh vào đại xà đuôi bộ thiên thượng địa phương, sinh sôi đem cơ hồ treo không đại xà cái đuôi tạp rơi vào trong đất, phía trước đầu rắn cũng đã đánh vào đại miêu trên người, đại miêu cổ tránh thoát đại xà công kích, nó chân sau lại tránh còn không kịp bị đầu rắn thượng cứng rắn đâm thương. Đại xà cũng bị thương không nhẹ, nó cái đuôi cơ hồ đã cắt đứt, nó điên cuồng ném nhích người khu, một trận cắt bay đá chạy. Văn Giản vòng đến đại miêu bên người, cùng nó cùng nhau đánh với đại xà. Đại xà phẫn nộ đến cực điểm, hướng về phía đại miêu liền cắn qua đi, muốn tới cái đồng quy vu tận. Lại bị Văn Giản tay mắt lanh lẹ đem kia thân cây nhét vào đại xà trong miệng. Đại xà hàm răng hợp cắn lực cực cường, Văn Giản cũng không tưởng cứ như vậy chế trụ nó, chỉ là muốn vì đại miêu tranh thủ một chút thời gian. Quả nhiên đại miêu nhân cơ hội cắn ở đại xà phần đầu dưới địa phương, lại làm kia đại xà không có chống cự biện pháp. Hẳn là cái kia chính là trong truyền thuyết bảy tấc đi, đại khái là bảy tấc vài lần hoặc là gấp 10 lần linh tinh địa phương. Văn Giản cũng thuận thế ôm lấy lưu tại xà khẩu bên ngoài một tiết thân cây, chế trụ loạn hoảng đầu rắn. Rốt cuộc, đại miêu cơ hồ cắn hạ đại xà đầu. Văn Giản rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, lại nằm liệt trên mặt đất, toàn thân vô lực, giống như động nhất động ngón tay đều rất khó. Cảm giác này cực kỳ giống vừa mới đi vào thế giới này thời điểm lâm vào hôn mê trước cảm giác. Văn Giản cảm thấy nàng có thể phỏng đoán ra một ít đồ vật. Nhưng là hiện tại nàng không sức lực, đầu óc giống như cũng muốn đình công. Cho nên đương nàng nhìn đến kia chỉ đại miêu kéo bị thương chân sau đứng ở nàng trước người, tựa hồ quan sát một phen, xác định không có khuyết thiếu linh kiện gì đó, liếm liếm nàng mặt, sau đó cho nàng ngậm tới phía trước rơi trên mặt đất ngực xả kẻ quả cũng ý bảo nàng nhanh lên ăn luôn, mới đi đến đại xà bên cạnh cắn khai ra rán, hung hăng ăn lên. Đại khái là phía trước đánh nhau làm đại miêu tiêu hao quá nhiều, Văn Giản chỉ nhìn đến đại miêu thế nhưng ăn trừ đầu rắn bên ngoài đại bộ phận thịt rắn. Sau đó, liếm sạch sẽ trên người vết máu, bị thương chân sau cũng không có lại đổ máu, nhưng Văn Giản lại cảm thấy đại miêu chân sau hẳn là càng nghiêm trọng. Đại miêu lại không có lại tiếp tục đem đại xà ăn xong, nơi này mùi máu tươi quá nặng, không thể ở chỗ này dừng lại lâu lắm. Đại miêu ngậm khởi Văn Giản ném đến nó trên lưng. Nó trên lưng cũng có thương tích, nó lại giống như không quá để ý, chỉ là kéo thương chân dùng hết khả năng mau tốc độ rời đi nơi này. Văn Giản không biết vì cái gì lại có chút đau lòng đại miêu, Văn Giản hiện tại có thể xác định đại miêu không có muốn thương tổn nàng ý tứ. Nhưng là nàng vẫn là không có nghĩ thông suốt đại miêu vì cái gì sẽ bảo hộ nó. Rời đi rừng rậm trước, đại miêu ở một bụi trong bụi cỏ ngậm ra một loại Văn Giản chưa từng gặp qua hoặc là nói chưa từng chú ý quá thảo. Lớn lên tựa như ngải hao, nhưng là loại này thảo lá cây là lá mọc vòng, hơn nữa một cây mặt trên chỉ dài quá 4 luân lá cây. Đại miêu ngậm ra tới vài cây, Văn Giản nhìn ra nắm hạ lá cây cũng bất quá chỉ có 2 cái mưu xạ kẻ quả nhiều như vậy, vẫn là không có áp thật. Văn Giản không biết đại miêu muốn cái này có ích lợi gì, nhưng là Văn Giản nhìn đại miêu muốn đem này đó thảo mang đi lại có chút do dự muốn lại trích một ít thời điểm. Văn Giản từ đại miêu trên người xoay người xuống dưới. Ở đại miêu kinh ngạc trong ánh mắt giúp đại miêu từ trong bụi cỏ nhảy ra càng nhiều loại này thảo, mà Văn Giản ở đụng tới này thảo thời điểm được đến trị thương nhắc nhở về sau, Văn Giản liền biết đại miêu vì cái gì yêu cầu nhiều như vậy loại này thảo. Văn giản quản loại này thảo kêu bốn ngải, tỏ vẻ đây là bốn luân ngải hao. Sau đó đem nơi này có thể tìm được bốn ngải dùng bên cạnh không độc dây đằng chắt thành một bó. Đại miêu giống như lý giải văn giản làm như vậy ý tứ, không thể văn giản chính mình cầm lấy bốn ngải liền đem nàng đặt ở trên lưng, chính mình ngậm bốn ngải một đường bay nhanh. Văn giản muốn chính mình đi, bởi vì đại miêu chân sau khả năng chết, nhưng là hiện tại nàng lòng có dư lực không đủ, cho dù ăn một chuỗi như xả kẻ quả cũng không có khôi phục lại, vẫn như cũ tay chân rụng rời, vừa rồi vì đại miêu tìm thảo dược liền cơ hồ dùng để sở hữu sức lực. Trở lại đại miêu sơn động, văn giản phỏng trừng ly trời tối không xa, nhưng là hiện tại bọn họ hai thương thương, nằm liệt, cái này buổi tối muốn như thế nào quá đâu. Chiến hậu. Trở lại sơn động, đại miêu rõ ràng thả lỏng rất nhiều, đem văn giản đặt ở cỏ khô thượng. Văn giản nằm liệt cỏ khô thượng, nhìn đại miêu đem bốn ngải bông, lại đi ra cửa. Văn giản có chút buồn bực, lại có chút lo lắng đại miêu. Xem đại miêu ý tứ hẳn là đem nàng coi như đồng bạn, nhưng là văn giản vẫn là không thể hoàn toàn buông tâm, mà đại miêu thắng đại xà về sau cũng không có thương tổn nàng, ngược lại an đại xà còn nỗ lực mang nàng trở lại an toàn địa phương. Cái này hành vi làm văn giản không thể không đối đại miêu lòng mang cảm kích. Đại miêu chân sau thương thế nghiêm trọng, rõ ràng đã có thảo dược lại còn chạy ra đi không biết là làm cái gì đi. Văn giản chán đến chết, đành phải khắp nơi nhìn xung quanh, lại lần nữa thấy kia mấy trương gia thú lại không có lúc ban đầu như vậy sợ hãi. Này gia thú tính chất đều là cực hảo, đại làm một kiện văn giản trên người áo trên đều dư giả. Xem lâu rồi, văn giản trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, đại miêu cái dạng này như thế nào cũng sẽ tiêu chế gia thú. Ít nhất ở văn giản trí nhớ chỉ có trí tuệ sinh vật nhân loại mới có thể cái này. Sờ nữa sờ trên người gia thú, văn giản cảm thấy nàng giống như hiểu biết cái gì, có phải hay không này chỉ đại miêu đã từng là nơi này thú nhân dưỡng dục quá. Nhưng là lão hổ loại này sinh vật cực cụ gia tính, có lẽ không phải đơn thuần bị dưỡng quá mà là này chỉ đại miêu vốn dĩ chính là thú nhân. Văn giản bị chính mình kết luận hoảng sợ, cho nên đại miêu mới có thể tiếp cận nàng sơn động lại xuất hiện thương tổn nàng, cho nên đại miêu ở nàng xuất hiện ở nó sơn động phụ cận khi không có bởi vì bị xúc phạm lĩnh vực mà công kích nàng, cho nên lúc ấy cho dù nguy hiểm đại miêu vẫn cứ xuất hiện bảo hộ nàng. Chỉ có đại miêu cũng là thú nhân cái này lý do mới có thể hoàn mỹ giải thích đại miêu hành vi bao gồm này đó ra thú. Văn giản tức khắc trăm vị trình tạp, nghĩ thầm nếu không phải lúc ấy nàng quá khẩn trương cũng không đến mức gặp gỡ đại xà, làm đến nàng cùng đại miêu như vậy hoàn cảnh. Văn giản nhất thời ấy nay không thôi, hận không thể lập tức vì đại miêu làm điểm cái gì lấy tỏ vẻ xin lỗi. Nhưng là, đại miêu đi ra ngoài, văn giản suy đoán đại miêu khả năng đi chuẩn bị buổi tối đồ ăn, đại miêu đã bị thương, buổi tối đi ra ngoài săn thú không chỉ có mất đi gì vãng ưu thế có lẽ còn sẽ càng nguy hiểm. Văn giản nhất thời nghĩ không ra chính mình có thể làm cái gì, may mắn ăn qua mưa xả kẻ quả lại nghỉ ngơi lâu như vậy, nhưng thật ra khôi phục một ít thể lực. Văn giản nghĩ nhặt chút túi đốt, buổi tối nếu là trời mưa cũng có thể nổi lửa sưởi ấm, văn giản không dám trực tiếp đem túi đốt đặt ở trong sơn động, nơi này là đại miêu địa bàn. Cho nên liền đặt ở sơn động trước hai khối cự thạch đáp phía dưới, đem chích thành cánh tay lớn lên túi đốt mã hảo, liền thấy đại miêu ở bụi cỏ trong rừng cây như ẩn như hiện. Nhìn đến đại miêu trở về, văn giản nhẹ nhàng thở ra, lại thấy đại miêu trên người giống như treo cái gì, chờ đến đại miêu tới rồi trước mắt, mới phát hiện đại miêu lại là treo một thân xả kẻ quả, ngoài miệng còn ngậm một đại chi, cũng không biết đại miêu như thế nào làm được, trên người treo xả kẻ quả là hai xuyến tách ra treo ở trên người, trung gian dùng dây đằng chiến lên, thoạt nhìn là học văn giản phía trước chắt bốn ngải phương pháp, thoạt nhìn không phải giống nhau biến hữu, văn. Giản lại cảm thấy muốn khóc. Từ đi vào thế giới này, bất quá hai ngày không đến thời gian, văn giản cho rằng nàng sẽ chết ở chỗ này hoặc là một người gian nan sống sót, không nghĩ tới chính là như vậy một con làm nàng sợ hãi đại miêu không màng chính mình trước vì nàng chuẩn bị buổi tối đồ ăn. Đại miêu sức ăn không nhỏ, lại sắp đến trời tối lúc, nó lại bị thương, đêm nay nó muốn như thế nào quá. Văn giản tiến lên muốn vì đại miêu giảm bớt gánh nặng, đặc biệt là đè ở đại miêu miệng vết thương thượng xả kẻ quả, đại miêu lại lấy đầu cọ cọ văn giản, vòng qua nàng bỏ vào trong động, lại ngậm một chuỗi hai cái xả kẻ quả đặt ở theo ở phía sau văn giản trước mặt, đem xả kẻ quả đi phía trước đẩy đẩy ý bảo văn giản ăn. Hiểu biết giản không có động, lại đi phía trước đẩy đẩy, nhìn thoáng qua mặt sau như xạ kẻ quả, đem kia một đống như xạ kẻ quả cũng đẩy đến Văn Giản trước mặt, sau đó hướng chân tường đẩy qua đi, giống như đang nói, hiện tại còn sớm, không cần ăn quá nhiều, ăn trước hai cái, đừng lo lắng, đều là ngươi đồng thời chính mình xa xa tránh đi như xạ kẻ quả. Văn Giản tuy rằng nghe không hiểu nó thanh âm, nhưng là đại khái có thể minh bạch nó ý tứ. Trong lòng cảm động không được không được, lại không biết làm sao bây giờ, đành phải ôm một cái mưu xạ kẻ quả ngồi ở cỏ khô thượng ăn lên, đem một cái khác đặt ở đại miêu trước mặt cũng đẩy đẩy tỏ vẻ cho nó. Đại mắt mèo sáng lên giống như thật cao hứng lại đem mưu xạ kẻ quả thả lại Văn Giản trên người. Lại lần nữa xoay người đi ra ngoài. Lúc này đại miêu thực mau trở về tới, mang về tới một con da đen răng nanh đại lợn rừng. Này lợn rừng đoạn chân trường thân thập phần cường tráng. Đại miêu chảo này lợn rừng nhất định hoa không ít sức lực, Văn Giản phát hiện đại miêu trên người lại nhiều chút thương. Đại miêu đem lợn rừng đặt ở sơn động một góc, sau đó đỉnh khai một khối nham thạch, không nghĩ tới bên trong thế nhưng có một cái khá lớn không gian, địa thế tương đối thấp thoạt nhìn đến như là cái hầm. Đại miêu đem lợn rừng hướng bên trong một ném lại đi ra ngoài. Văn Giản biết đại miêu ở chuẩn bị buổi tối đồ ăn, nhưng là đại miêu chân sau giống như càng không hảo. Văn Giản ăn xong như xả kẻ quả khôi phục hơn phân nửa thể lực, vì thế ra cửa muốn tìm xem có thể hay không có cái gì thảo dược gì đó, nhưng mà tìm một vòng cũng không có phát hiện cái gì hữu dụng đồ vật, nhưng thật ra ngoài ý muốn nghe được tiếng nước. Văn Giản tiểu tâm liền tiếng nước tìm được một ông thanh tuyển, nước suối không nhỏ, hình thành một cái 2 mét tiểu hồ, bất quá nửa thước thâm, một khắc mặt lại là chậm rãi chảy về phía dưới chân núi. Văn Giản không có tò mò thanh tuyển chảy về phía nơi nào. Văn Giản cao hứng chính là, nàng ở tuyền đế phát hiện một loại màu ngân bạch cá, 5 tấc trường, lớn lên có chút giống hoa cúc cá. Văn Giản nghĩ này nước suối không tồi, bên trong sinh hoạt cá hẳn là cũng sẽ không quá kém đi. Văn Giản trước nếm khẩu nước suối, quả nhiên thập phần ngọt thanh. Văn Giản đột nhiên có cái chủ ý, nàng chạy về sơn động, đại miêu chính trở lại sơn động phát hiện nàng không ở có chút sốt ruột cho rằng Văn Giản lại đào tẩu, nhìn đến Văn Giản trở về cao hứng ở Văn Giản bên người xoay vài vòng lại cọ cọ Văn Giản mới tiếp tục ra cửa. Văn Giản nhìn đại miêu chân sau càng thêm sầu lo, đại miêu chân sau đã hoàn toàn không thể rơi xuống đất, chỉ có thể dùng hoàn hảo một khắc chỉ chân sau nhảy lên, như vậy đối đại miêu mà nói vô luận làm cái gì đều không dễ dàng. Đại miêu lại giống như không để bụng lại đi ra ngoài. Văn Giản nghĩ chính mình có thể làm nhiều ít là nhiều ít, tổng so cái gì đều không làm hảo. Văn Giản lấy phía trước ăn qua mưa xả kẻ quả xác, Văn Giản rất ít đem mưa xả kẻ quả xác từ trung gian tách ra, giống nhau đều là giống lần đầu tiên như vậy ở trên đỉnh khai cái miệng nhỏ, cho nên hiện tại Văn Giản có 2 cái có thể trang thủy bình. Văn Giản dùng tế đằng ở mặt trên xuyên 2 cái không như vậy liền có thể một lần xách 2 vại thủy. Mang theo bình trở lại thanh tuyền thời điểm thuận tiện xả mấy cây trường đằng. Văn Giản đối chính mình hiện tại cảm giác còn tương đối vừa lòng, cho nên bất quá một lát liền bắt vài con cá. Này cá quá tiểu đối đại miêu tới nói hoàn toàn không đủ, tắc kẽ răng còn chê ít. Văn Giản suốt bắt 20 con cá, sau đó ở bên cạnh chú ý không bẩn nước suối đem này đó cá xử lý sạch sẽ. Dùng bình lấy nước trôi rửa sạch sẽ dùng trường đằng xuyến, một tay dẫn theo cá một tay xách theo 2 vại thủy trở lại sơn động. Văn Giản xa xa thấy sơn động thời điểm Thái Dương lại bắt đầu xuống núi. Văn Giản nhanh hơn bước chân thấy ở cửa động chờ đợi đại miêu. Đại Văn Giản vào sơn động bên ngoài đã nhìn không tới Thái Dương. Văn Giản vào động về sau đại miêu từ một bên đẩy ra một khối tròn xoe đại thạch đầu. Đẩy đến tới gần sơn động địa phương chính mình trước chui vào sơn động. Lại dùng trước chảo vây quanh viên thạch làm viên thạch kỷ trang tạm ở cửa động. Văn Giản thấy cũng lại đầy hỗ trợ. Đại miêu sơn động rõ ràng ngày thường không có này viên thạch. Hẳn là đại miêu bị thương thời điểm khả năng dùng tới. Văn Giản tay có thể từ viên thạch cùng cửa động khe hở vươn đi, sau đó một tay đem bên cạnh một khắc tảng đá dịch lại đây đổ ở viên thạch bên cạnh đã có thể chống đỡ viên thạch lại có thể lấp kín khe hở. Đại miêu nhìn cũng thực vừa lòng. Đại miêu thương. Đêm tối rốt cuộc buông xuống, đại miêu thương còn không có xử lý, nhưng là không có đủ ánh sáng. Đại miêu chỉ có thể chính mình nhai một ít bốn ngải bôi trên đủ địa phương, đến nỗi chân sau. Đại miêu tựa hồ từ bỏ. Chỉ ở nó cho rằng Văn Giản không biết địa phương cô đơn liếm liếm miệng vết thương lại không có đối kia chỉ có chút dị dạng chân sau làm chút cái gì. Văn Giản cũng không trộn lẫn đại miêu chính mình chữa thương, nàng đang ở nỗ lực đánh lửa, chỉ cần có quang cho dù có dã thú tới phạm cũng có thể kinh sợ dã thú, ở Đại Miêu bị thương thời điểm vẫn là phải có sở chuẩn bị. Văn Giản hy vọng Đại Miêu có thể hảo hảo nghỉ ngơi tốt hảo chữa thương. Văn Giản không dám đem hỏa sinh ở trong sơn động, nàng lo lắng sẽ dọa đến Đại Miêu. Ở Đại Miêu trong sơn động hoặc là phụ cận cũng không có phát hiện bị bỏng qua dấu vết, cho nên các thú nhân hẳn là còn sẽ không nhóm lửa. Văn Giản đem đống lửa thiết lập tại hai khối cự thạch hạ, nơi đó còn có thể nhìn đến một chút không trung, màu bạc quang rơi tại trên vách đá, như là mông một tầng lụa mỏng. Văn Giản kỳ thật rất tò mò nơi này là không phải cũng có ánh trăng, ngôi sao là có, từ kia một tiểu khối không trung có thể thấy, nhưng là có hay không ánh trăng mấy tháng lượng Văn Giản đến nay không biết. Ít nhất hiện tại còn không phải có thể ngắm trăng thời điểm. May mắn Đại Miêu không có đem này đó ở nó xem ra không có gì dùng tuổi đốt quăng ra ngoài, đại khái này đây vì đây là Văn Giản món đồ chơi linh tinh. Đương Văn Giản thủ hạ bắt đầu xuất hiện ánh lửa thời điểm, Đại Miêu cảnh giác đứng lên, nó cẩn thận tới gần ở Văn Giản thủ hạ càng ngày càng sáng ngời đống lửa, mang theo một loại kiên kỵ. Văn Giản dịch qua đi sờ sờ Đại Miêu đầu trấn an nó. Đại Miêu không có mồi lửa đôi làm chút cái gì, nhưng là vẫn như cũ thập phần cảnh giác. Thẳng đến Văn Giản tuyển hai căn tương đối bình thẳng nhánh cây, mang theo một quyển trường đằng tới gần Đại Miêu khi, Đại Miêu vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm đống lửa. Văn Giản chậm rãi vướt ve Đại Miêu phần lưng làm nó chậm rãi thả lỏng, sau đó thử tính chạm chạm Đại Miêu thương chân. Đại Miêu không có lảng tránh nhưng là lại chịu một chút, có thể thấy được kỳ thật không có Đại Miêu biểu hiện ra ngoài như vậy nhẹ nhàng. Văn Giản tiếp tục làm Đại Miêu thả lỏng, cũng làm Đại Miêu ở cỏ khô thượng nằm xuống tới, lấy một chương nhỏ nhất ra thú lót ở thương chân phía dưới. Văn Giản một bàn tay khẽ vướt Đại Miêu, một cái tay khác dọc theo Đại Miêu thương chân từ thượng đi xuống cấp Đại Miêu sờ cốt. Đại Miêu cảm giác đau đớn, muốn thu hồi thương chân, lại bị Văn Giản ngăn lại. Văn Giản dùng nàng là đôi mắt nhìn Đại Miêu đôi mắt, một chút chấn an nó. Sau đó Văn Giản quả nhiên sờ đến Đại Miêu chân sau là gãy xương. Có một chút sai vị, Văn Giản kỳ thật không có gì nắm chắc, nhưng là đương nàng phát hiện Đại Miêu vô tình xử lý nó chân sau thời điểm Văn Giản liền biết nơi này không có trị liệu loại này thương biện pháp. Cho nên Đại Miêu mới có thể lộ ra như vậy cô đơn ánh mắt. Làm rừng rậm người săn thú chân sau tàn tật liền ý nghĩa Đại Miêu tại đây phiến rừng rậm biến thành kẻ yếu, vô luận là vì Đại Miêu vẫn là vì Văn Giản chính mình nàng đều không thể làm Đại Miêu thương chân cứ như vậy mặc kệ mặc kệ. Ít nhất còn có thể căn cứ Văn Giản số lượng không nhiều lắm một chút về gãy xương trị liệu phương pháp. Ít nhất là một chút hy vọng, tổng so cái gì đều không làm hảo. Văn Giản thử cùng Đại Miêu nói chuyện thiếm, đúng vậy, chính là cái loại này ông nói gà bà nói vịt nói chuyện thiếm. Văn Giản dùng chính mình ngôn ngữ nói Đại Miêu hoàn toàn nghe không hiểu nói, Đại Miêu cũng dùng Văn Giản vô pháp lý giải ngôn ngữ phụ họa. Hai chỉ xa xa nhìn đến như là trò chuyện với nhau thật vui. Văn Giản nhìn Đại Miêu lực chú ý bắt đầu có điều rời đi, Văn Giản trong lòng hồi tưởng bó xương phương pháp, một bên bắt đầu ý bảo Đại Miêu nói cho nàng xả kẻ quả cách gọi. Đại Miêu giống như đối cái này tương đối để ý, phải nói đối Văn Giản không thể nghe hiểu nó nói tương đối để ý cho nên rất là nhiệt tình giao Văn Giản phát âm. Văn Giản thừa dịp Đại Miêu chú ý nàng phát âm là trên tay dùng một chút kính, Đại Miêu bị kích thích đến đau liền phải đứng lên. Văn Giản lại nửa cái thân thể ghé vào nó trên người, Đại Miêu không dám quá lớn động tác, chỉ có thể sinh sôi nhịn xuống. Văn Giản thấy thế nhẹ nhàng thở ra, Đại Miêu nếu là đau nhảy dựng lên, một hồi xương cốt lại vai, liền phiền thoái. Văn Giản nắm chặt thời gian xác định xương cốt đã vừa lúc, dùng bốn ngải lá cây bao một tầng, bên trong bọc Văn Giản nhai tốt bốn ngải cha, dùng nhánh cây cố định thương chân. Nhìn xem Đại Miêu trên lưng thương. Nhịn bốn ngải lại khổ lại sắp hương vị nhiều nhai chút, đem những cái đó miệng vết thương đều cấp đắp dược. Đại Miêu tựa hồ đối chân sau cột lên nhánh cây thực không thói quen rất khó chịu, thậm chí muốn sấn Văn Giản không chú ý rỡ xuống. Văn Giản một cái căm tức nhìn tỏ vẻ không được, Đại Miêu liền hậm hực quay đầu. Văn Giản lo lắng Đại Miêu lộn xộn, không có cách nào ngôn ngữ câu thông, vì thế chỉ có thể tay chân cùng sử dụng chờ mong Đại Miêu hiểu biết. Nhưng là Đại Miêu rõ ràng đem cái này lý giải vì Văn Giản trò chơi, còn ý tư nâng nâng chân, tỏ vẻ đã hiểu, phối hợp ngươi, hảo hảo chơi Văn Giản có chút nhục trí. Nhưng là không thể cứ như vậy bỏ dở nửa chừng A. Vì thế, Văn Giản khoa tay múa chân phía trước Đại Miêu cùng đại xà vật lộn bộ dáng, sau đó ngã trên mặt đất ôm chân tỏ vẻ rất đau, thậm chí đem chân đặt ở Đại Miêu trước mặt, bắt lấy Đại Miêu móng vuốt cảm thụ một chút người xương đùi là thẳng. dùng một cây thẳng nhánh cây tỏ vẻ đại miêu chân sau. Trung gian này đoạn bãi vai tỏ vẻ đại miêu chân sau sai vị, đại miêu cái hiểu cái không, văn giản lại đem nhánh cây bãi thẳng dùng một chút bốn ngải bao đi lên dùng dây đằng cột chắc. Tỏ vẻ xong này đó, văn giản cảm thấy nàng đã mệt không được, không chỉ có là thân thể mệt, tâm càng mệt. Kết quả còn tính không tồi, không biết đại miêu có phải hay không thật sự lý giải, ít nhất đại miêu nằm ở cỏ khô thượng cứng còn phóng bình thường chân tỏ vẻ sẽ không lại động, tuy rằng này tư thế rất, nhưng là có thể làm đại miêu có như vậy hành động, văn giản cảm thấy đã vừa lòng. Đến nỗi mặt sau đại miêu còn có thể hay không kiên trì, văn giản tỏ vẻ nàng sẽ vẫn luôn giám thị, gắn bó. Bởi vì sốt ruột đại miêu thương, hiện tại xử lý tốt mới nhớ tới đã đói bụng đã lâu. Văn giản tới trước đại miêu chứa đựng đồ ăn địa phương kéo chỉ hắc heo ra tới, nàng không biết đại miêu muốn xử lý như thế nào này hắc heo, liền trước kéo dài tới đại miêu trước mặt. Đại miêu nhìn đến hắc heo liền minh bạch văn giản ý tứ, chi khởi nửa người trên hoa khai hắc heo, chỉ để lại hơn một nửa kia liền đặt ở bên cạnh, văn giản nghĩ đại miêu ăn trước, có dư lại văn giản lại xách trở về. Văn giản trước đem đống lửa gom lại, bỏ thêm mấy cây xài, sau đó lấy một chuỗi mì xả kẻ quả ngồi ở đại miêu bên người từ từ ăn lên. Đại miêu tựa hồ thực thích như vậy hưởng thụ đồ ăn, tròn tròn mắt to mị lên. Văn giản cảm thấy cái này đêm tối quá so ngày hôm qua an tâm nhiều, cho dù bên người đại miêu vẫn là cái thương hoạn. Nhưng ít ra không phải một người, không, không phải một con thú. Văn giản cảm thấy nàng cũng nên càng nhiều dung nhập thế giới này, có đôi khi thậm chí muốn minh xác nàng hiện tại không phải người, ngạnh, không phải một cái đơn thuần người như vậy một sự thật. Như vậy hẳn là sẽ có trợ giúp nàng cùng đại miêu như vậy một loại thú nhân giao lưu ở chung. Phía trước sự trừ bỏ bản thân tồn tại trong lòng sợ hãi cảm ảnh hưởng ngoại chính là văn giản không có làm chính mình là cái thú nhân sự thật này thâm nhập chính mình tâm, cho nên đương nàng phát hiện cái này sơn động cùng đại miêu thời điểm cái thứ nhất phản ứng chính là đây là dã thú, ăn thịt, nó sẽ ăn ta. Cho nên cho dù có điểm đáng ngờ, nàng cũng mất đi cẩn thận tự hỏi lý trí. Hôm nay gặp nạn nguyên nhân chính đều ở nàng trên người, nàng muốn tránh cho tình huống như vậy lại lần nữa xuất hiện. Quan trọng nhất chính là phải dùng thú nhân ánh mắt xem thế giới này. Tỷ như nói hiện tại, đại miêu ăn đến máu chảy đầm địa bộ dáng, văn giản cảm thấy nàng vẫn là yêu cầu một chút thời gian mới có thể hoàn toàn không thèm để ý cho nên nàng hiện tại là đưa lưng về phía đại miêu. Ăn qua chính mình buổi tối đệ nhất cơm, văn giản cảm thấy cũng không phải đặc biệt vây, cho nên nàng liền đặc biệt tò mò nhìn đại miêu ăn xong nửa chỉ hắc heo, sau đó đem dư lại bộ phận ném về hầm. Đại miêu ở thanh khiết chính mình, dùng nó đầu lưỡi liếm sạch sẽ chính mình mặt cùng móng vuốt, khẽ chính mình trên người mao. Văn giản có điểm tay ngứa, cho nên, nàng lén lút ngồi quỳ ở đại miêu bên người, trước dùng tay sờ sờ đại miêu đầu. Đại miêu rất là hưởng thụ cọ cọ, văn giản ánh mắt sáng lên, theo đại miêu cổ một đường xuống phía dưới, cấp đại miêu tùng tùng mao, tránh đi đại miêu thương chỗ, dùng ngón tay coi như lược, cấp đại miêu sơ cái thông thấu. Đại miêu lười biếng nằm ở cỏ khô thượng. Nhậm văn giản muốn làm gì thì làm. Đương văn giản dừng lại khi, đại miêu còn sẽ cọ cọ văn giản tay làm nàng tiếp tục. Như vậy đại miêu hoàn toàn dỡ xuống nó lao hổ uy nghiêm. Văn giản trong lòng vừa động, muốn cấp đại miêu khởi cái tên, nhưng là văn giản không biết đại miêu nguyên lai có hay không tên, hơn nữa bọn họ hiện tại giao lưu khó khăn. Văn giản vẫn là muốn thử xem, cho nên văn giản nhìn đại miêu, dùng ngón tay chính mình nói, văn giản. Đại miêu giống như không rõ văn giản đang làm gì, nhưng là còn thực kiên nhẫn nhìn văn giản phối hợp nàng. Văn giản tiếp tục đối đại miêu nói, văn giản, ta là văn giản. Nhưng là nói xong, văn giản cảm thấy chính mình có điểm đốc, nàng kêu đại miêu có ích lợi gì. Đại miêu nói chính mình nói thời điểm đều là lộc cộc, bọn họ chi gian phát âm phương thức đều không giống nhau, trừ phi đại miêu có thể biến thành nửa thú, chi mà thôi mới có khả năng kêu ra văn giản tên đi. Cho nên văn giản thay đổi sách lược, nàng quyết định trực tiếp cấp đại miêu định một cái tên. Đại miêu trừ bỏ toàn thân màu đen, đôi mắt là màu xanh lục bên ngoài cùng trên địa cầu lão hổ cơ bản không có cái gì khác nhau. Nhưng là đại miêu chán thượng cũng không có cái kia vương tự. Văn giản âm thầm nghĩ đến có thể là bởi vì là toàn hắc cho nên vương tự nhìn không tới. Cho nên hẳn là không hoàn toàn là lão hổ đi, hơn nữa chưa từng có nghe nói qua có màu đen lão hổ. Hơn nữa này chỉ thú đối văn giản thập phần ôn hòa thập phần bao dung, văn giản quyết định vẫn là kêu nó đại miêu, bởi vì không thể xác định nó có phải hay không láo hổ, hơn nữa cho dù nó là kêu đại miêu cũng không có sai, huống chi đại miêu cái này xưng hô có vẻ càng thân cận một ít, cũng không có đem nó coi như sủng vật ý tứ. Văn Giản vì chính mình đặt tên năng lực điểm cai tán, sau đó bắt đầu hứng thú bừng bừng kêu gọi đại miêu. Đại miêu cũng không có không kiên nhẫn, mỗi lần Văn Giản kêu nó đều sẽ quay đầu lại nhìn xem nàng, giống như đang hỏi, làm sao vậy? Văn Giản cảm thấy nó có lẽ sẽ đem đại miêu cái này từ cho rằng là nàng muốn được đến nó chú ý thời điểm phát ra thanh âm, tựa như ấu tể sẽ ở cha mẹ bên người phát ra một ít ái sùng thanh âm kỳ vọng được đến bọn họ chú ý. Dù sao Văn Giản trước mắt chỉ là muốn làm đại miêu ở nàng kêu thời điểm biết là ở kêu nó thì tốt rồi. Chơi một hồi, Văn Giản có chút mệt nhọc, đêm dài từ từ, thật là đêm dài, không có khác tiêu khiển chỉ có thể ngủ. Văn Giản đem đống lửa dùng cục đá vây lên, sau đó ôm một phen cỏ khô phô ở sơn động nhất rửa vô trong địa phương, cũng là đại miêu có thể thấy địa phương, sau đó chuẩn bị ngủ. Liên ở Văn Giản sắp đi vào giấc ngủ, thậm chí có chút mơ hồ thời điểm đột nhiên nhớ tới không thể làm đại miêu động nó thương chân. Văn Giản lo lắng đại miêu không có hiểu không làm nó di động là vì dưỡng hảo nó chân, cho nên Văn Giản mơ mơ màng màng lại bò dậy ngồi ở đại miêu bên người, một hồi chỉ vào đại miêu, một hồi chỉ vào chính mình, lại chỉ nó chân, chỉ hầm, cuối cùng chỉ vào chính mình, cơ chân múa tay lung tung rối loạn, khoa tay múa chân một hồi, ý nghĩa chính là buổi tối hảo hảo ngủ, không được lộn xộn, có cái gì có thể kêu ta, tỉ như nói ăn, ta có thể giúp ngươi lấy. Đại miêu tỏ vẻ ngoan, ngủ đi, sẽ không có dã thú tới bắt người, ta nhìn đâu, ta thương không có việc gì, đồ ăn ta cũng sẽ bảo hộ. O, o, hai chỉ mang theo từng người lý giải an tĩnh ở chính mình nghỉ ngơi chỗ chậm rãi tiến vào giấc ngủ, chỉ có nhìn đến đại miêu thường thường run rẩy một chút thời điểm mới có thể biết đại miêu không có tiến vào chiều sâu ngủ. Không giống bên cạnh kia một con, bất quá một lát đã ngủ đến nước miếng thẳng. Mỹ ngủ một đốn. Lên nghĩ vừa lúc ăn cái cơm chiều đệ nhị cơm, liền thấy đại miêu từ nó thảo đôi thượng đứng lên. Cái gì? Đứng lên? Văn Giản dọa nháy mắt thanh tỉnh, phi giống nhau nhào qua đi, túm đại miêu chính là không cho nó đi, mặc kệ đi đâu, chính là không thể động. Đại miêu có chút bất đắc dĩ, liếm liếm Văn Giản ngủ đến đỏ bừng khuôn mặt, mềm nhẹ đỉnh khai Văn Giản, lại không tưởng Văn Giản chút nào bất động, tựa như treo ở đại miêu trên người, chính là muốn đem nó túm trở về nằm. Đại miêu bất đắc dĩ, chỉ có thể lại nằm xuống, này hấu tể sức lực quá lớn, cũng không dám thật sự dùng sức, sợ bị thương nộn nộn giống cái tiểu hấu tể sao. Văn Giản phỏng chừng đại miêu là đói bụng, cho nên đem phía trước ăn thừa một nửa hắc heo lại xách ra tới, đại miêu lại không có động, nhìn Văn Giản lại nhìn xem bên kia một đống mứt xạ kẹ quả. Văn Giản thử thăm dò cầm lấy một cái mứt xạ kẹ quả khai cái khẩu tử uống lên về sau, quả nhiên đại miêu chính mình cũng bắt đầu ăn lên. Văn Giản lau mặt, tốt như vậy, thật sự không nghĩ rời đi đâu. Sống nương tựa lẫn nhau gì đó kiểu đoạn cũng là thực ấm áp đâu. Làm bạn, có lẽ là bởi vì ban ngày tiêu hao quá nhiều thể lực, Văn Giản ở thế giới này cái thứ hai ban đêm thanh tỉnh thế giới không có tối hôm qua nhiều, có lẽ là đại miêu cho cảm giác an toàn làm Văn Giản thực dễ dàng là có thể tiến vào giấc ngủ sâu. Nhưng là cũng bị màu đỏ đèn lồng giống nhau mắt to dọa tỉnh quá. Cho nên đương Văn Giản lại một lần tỉnh lại thời điểm phát hiện nàng hoa ở đại miêu trong lòng ngực. Cảm giác được Văn Giản tỉnh lại, đại miêu thăm quá mức dùng đầu cọ cọ Văn Giản đầu. Văn Giản nghe thấy bên ngoài trời mưa thanh âm, không khí có chút lạnh, mà đại miêu trong lòng ngực lại thập phần ấm áp. Văn Giản lười biếng không nghĩ động, đại miêu giống như cũng phạm vào chứng làm biếng, hai chỉ cùng nhau hoa phát ốc. Sau đó, Văn Giản nhớ tới, không có khả năng là nàng chính mình chạy đến đại miêu nơi này tới. Nàng nhưng không có ngộng du thói quen. Cho nên, chân tướng chỉ có một. Chính là đại miêu phát hiện nàng ở làm ác mộng cho nên đem nàng ngậm lại đây. Vừa lúc trời mưa trở nên lạnh, cho nên nàng liền thuận thế hoa đi vào. Văn Giản đã không biết thế nào có thể cho đại miêu đừng cử động, huống chi đại miêu chấn an nàng hành động làm nàng tâm đều ấm, như thế nào còn có thể trách cứ đại miêu không màng thương thế đâu. Văn Giản nghĩ nghĩ quyết định dùng chính mình bám trụ đại miêu. Cho nên nàng bức bách chính mình rời đi ấm áp hoa, đem sắp tắt đống lửa một lần nữa thiêu vượng, nhiều hơn chút tuổi đốt. Sau đó lại kéo một con hắc heo ra tới, đại miêu quả nhiên không có cự tuyệt, ở Văn Giản cũng cầm xả kẻ quả khai ăn về sau cũng ăn nửa chỉ. Kỳ thật đại miêu cũng là thực cái sạch sẽ, nó ăn thịt thời điểm sẽ dùng hắc heo ra lót đế, ăn xong về sau đem vụn vặt hướng ra bên trong một bọc ném đến góc đi thì tốt rồi. Đại miêu cỏ khô trên giường chính là bảo hộ thực sạch sẽ, nó rất ít trực tiếp gặm cắn, mà là dùng nó móng vuốt đem thịt phân khối, sau đó từng khối ăn luôn, lưu lại một ít tương đối nhiều thịt đại xương cốt mới có thể gặm gặm cắn cắn. Ăn qua về sau Văn Giản quyết định tiếp tục dưỡng mỡ, chờ đến đại miêu làm xong cái thú vệ sinh, Văn Giản liền tự phát toa đến đại miêu trong lòng ngực, sau đó thực mau liền đi vào giấc ngủ. Sắp ngủ thời điểm mơ hồ nhớ tới cái gì có quan hệ ăn đồ vật, liền ngủ rồi. Đại miêu lại không có ngủ tiếp, chỉ là nửa híp mắt chợp mắt. Đương Văn Giản lại lần nữa tỉnh lại, cũng cảm giác khát nước tìm nước uống thời điểm mới nhớ tới là cái gì bị nàng quên. Cái kia nàng từ nhỏ tuyên bắt tới cá. May mắn Văn Giản đem nó đặt ở đống lửa phụ cận, bởi vì lo lắng đại miêu ghét bỏ này đó cá, rốt cuộc đại miêu cũng không phải thật sự miêu, không nhất định thích ăn cá. Đặt ở đống lửa bên cạnh treo cá hiện tại đã là cá khô, nướng không hảo một mặt cơ hồ toàn tiêu, một khắc mặt miễn cưỡng còn có thể. Văn Giản gỡ xuống cá khô, bưng một vại thủy, đến đại miêu bên người, đem nàng cho rằng có thể ăn bộ phận nếm nếm, phát hiện tuy rằng không có hương vị, nhưng là đối với ăn lâu như vậy như xả kẻ quả Văn Giản mà nói là cực mỹ vị, đại miêu chỉ là nhìn, thỉnh thoảng phát ra ô ô thanh âm. Văn Giản ở trong lòng cười thầm, nay cá khô vẫn là man hương nói. Văn Giản nguyên bản liền muốn cho đại miêu nếm thử, nhưng là đại miêu hiện tại có thương tích không biết có thể ăn được hay không, nghe nói có chút loại cá là thức ăn kích thích, không thể ăn cái gì. Tóm lại, vì đại miêu hảo, nó chỉ có thể nếm thử. Văn Giản méo một cái nướng còn tính không tồi, một mặt dứt khoát một mặt mềm mại, Văn Giản xé một khối thịt cá để sắt vào đại miêu ngửi ngửi về sau quyết đoán ăn. Loại này cá hương vị tươi ngon, hơn nữa quan trọng nhất chính là, nó chỉ có từng hàng đại thứ không có tiểu thứ, như vậy Văn Giản liền trực tiếp cấp đại miêu dịch 4 con cá làm đặt ở trống không từ trung gian đào lên như xả kẻ quả xác bên trong, làm đại miêu chính mình ăn. Văn Giản lúc này không có ăn như xả kẻ quả. Trực tiếp ăn xong dư lại cá khô cũng không sai biệt lắm. Đại miêu ăn qua cá khô về sau rõ ràng còn có chút chưa đã thèm, nhưng là Văn Giản không dám làm nó ăn nhiều. Cho nên chỉ đương nhìn không thấy, trực tiếp đi hầm cho nó để ra hắt heo. Đại miêu cũng không có liền ghét bỏ hắt heo, vẫn như cũ ăn nửa chỉ. Chỉ là nó giống như bắt đầu đối kia đôi hỏa nổi lên hứng thú. Văn Giản không lý kia chỉ ngây ngốc đi tới gần đống lửa lại bị đống lửa phát ra xoảng thanh lần tới đại miêu. Lo chính mình uống lên người học đòi, làm sử dụng sau này cấp đại miêu trang thịt cá mưa xả kẻ quả xác tới rồi non nửa vại thủy đoan đến đại miêu trước mặt. Đại miêu hiểu ngầm uống nước đi, Văn Giản lại đem hỏa thêm vượng, tìm một cây hắc heo xương sườn, đem một đầu ma tiêm. Lại cùng đại miêu các loại khoa tay múa chân cùng đại miêu muốn khối hắc thịt heo, đương nhiên là dùng đại miêu móng vuốt cắt ra tới, nguyên bản đại miêu là trực tiếp ném cái hắc heo chân cho nàng, nhưng là Văn Giản ngại nhiều. Hơn nữa nàng chỉ là đi trước thí nghiệm một chút, cho nên làm ơn đại miêu đem thịt cắt ra. Thật dày thịt khối muốn xuyến đến một đầu miễn cưỡng bén nhọn xương sườn thượng vốn dĩ hẳn là không phải thực dễ dàng, nhưng là chúng ta Văn Giản có mạnh mẽ, một giây xuyến hảo, Văn Giản chỉ xuyến hai khối thịt. Thừa dịp ăn no trống không có chuyện gì, thịt nướng cũng là dã ngoại sinh tồn chuẩn bị năng lực chi nhất ta. Văn Giản thường thường chú ý chuyển động làm thịt bị nóng đều đều. Nhưng là đối với không có gì kinh nghiệm người hơn nữa vẫn là không quá dễ dàng, cho nên vẫn là không thể tránh khỏi có chút tiêu. Hơn nữa vẫn luôn xách theo này, xuyến thịt bảo trì một động tác cũng là hơi mệt chút, Văn Giản quyết định ngày mai muốn đi tìm hai cái y tự hình chặt cây, về sau ăn thịt liền phương tiện. Liên ở Văn Giản không có chú ý thời điểm đại miêu từng bước một rốt cuộc kiên cường khắc phục mùi lửa sợ hãi ngồi ở Văn Giản bên người. Chỉ có mỗi khi đống lửa phát ra rắc linh tinh thanh âm thời điểm liền sẽ về phía sau co rúm lại một chút. Văn Giản trấn an mà cấp đại miêu thuận một hồi mau, đại miêu rốt cuộc yên ổn xuống dưới, trên cơ bản không bị dọa đến thời điểm. Thịt nướng bắt đầu phát ra mùi hương, đại miêu ngồi thẳng nửa người trên, bởi vì đại miêu chiều dài xa xa cao hơn Văn Giản, cho nên đại miêu ngồi thẳng thời điểm là lướt qua Văn Giản đầu trên cao nhìn xuống nhìn kia hai khối thơm ngào ngạt thịt. Đại miêu giống như có chút nóng nảy, bởi vì ăn qua cá nướng hương vị cho nên đối như vậy mùi hương càng khó chống cự. Văn Giản cảm thấy đại miêu phía trước hẳn là đã nghe đến cá nướng hương vị, nhưng là ngại với mùi lửa kiêng kỵ cho nên không có xem xét. Hiện tại hưởng qua cá khô về sau liền biết loại này hương vị không chỉ có chỉ là hương lại còn có ý nghĩa mỹ vị. Cho nên nó có chút đứng ngồi không yên, một hồi thăm quá thân đi xem thịt nướng, lại phải cẩn thận hỏa, một hồi vươn móng vuốt cào cào Văn Giản tay, giống như đang hỏi hảo sao. Hảo sao? Văn Giản vỗ vô nó móng vuốt không có động, nó lại thấp hèn đầu cọ cọ Văn Giản cổ. Văn Giản cảm thấy nàng nếu là lại không cho đại miêu ăn thịt chính là thiên hạ nhất đáng giận nhất tàn nhẫn người. Văn Giản thu hồi thịt nướng, đặt ở như xả kẻ quả lá cây thượng, trước xé một cái thịt nếm nếm, ân, thịt heo cùng thịt cá trực tiếp nướng hương vị chính là không giống nhau, vẫn là thịt heo nướng về sau sẽ có một chút hàm vị. Văn Giản cảm thấy thực vừa lòng, cho dù ngoại gia trên cơ bản đều là tiêu. Văn Giản không mặt mũi khi dễ ngồi ở bên cạnh mắt trông mong nhìn đại miêu, cũng sẽ khối thịt cấp đại miêu, đại miêu vui mừng lại dùng đầu lưỡi cấp Văn Giản rửa mặt. O, o, đêm. Bởi vì là lần đầu tiên nếm thử, cho nên Văn Giản nướng thịt không nhiều lắm, nhưng là đại miêu đặc biệt thích, cho nên Văn Giản chỉ là thử thử hương vị, đại bộ phận đều là đại miêu ăn luôn, ăn xong về sau đại miêu còn có chút chưa đã thèm. Văn Giản đem đại miêu phía trước lấy ra hát heo chân đi ra về sau dịch ra xương cốt sau đó xuyến đi lên nướng. Đại mắt mèo ba ba chờ, Văn Giản vốn dĩ đã đối chính mình sức ăn tuyệt vọng, hiện tại nhìn đến ăn cùng chính mình hơn phân nửa cái thân thể không sai biệt lắm đại hát heo về sau còn có thể tắc tiếp theo chỉ heo chân, có phải hay không nàng vẫn là xem nhẹ nơi này thú nhân sức ăn. Văn Giản gãi gãi đại miêu cầm phía dưới mềm thịt, đại miêu thoải mái phát ra lười biếng ô nói nhiều thanh. Sau đó lật qua thân lộ ra chính mình cái bụng, ý bảo Văn Giản xoa xoa, Văn Giản lại bị đại miêu tín nhiệm chấn cả kinh, ngay sau đó tự rêu cười cười rốt cuộc không phải ở trên địa cầu cái kia có nhất phức tạp nhân tế quan hệ xã hội, nơi nào còn có như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng, ở chỗ này sinh hoạt hẳn là chính là thực lực tối thượng luật rừng, nói không chừng hiện tại nơi này nội. Bộ nhất hát chính là nàng chính mình. Văn Giản tự rêu cười cười. Sau đó hảo hảo thỏa mãn đại miêu bán manh mời sủng. Một tay thịt nướng một tay cùng đại miêu chơi, Văn Giản cảm thấy nếu về sau đại miêu đồ ăn đều phải nướng ăn, như vậy nàng công tác đã có thể không ít. Có lần đầu tiên thịt nướng kinh nghiệm, lần thứ hai rõ ràng tốt hơn nhiều, ít nhất không có cái loại này đã đốt thành than chạm thịt, đại miêu giống như không có phát giác bất đồng, Văn Giản xé một khối về sau mặt khác toàn cấp đại miêu, người bị thương vẫn là yêu cầu bổ một bổ sao. Ăn uống no đủ, Văn Giản phát hiện nguyên bản ngừng vũ tí tách lại bắt đầu hạ lên. Văn Giản dùng như xả kẻ quả sắc đặt ở lộ thiên địa phương tiếp một ít thủy. Văn Giản muốn thử xem có thể hay không đem thủy trang ở như xả kẻ quả sắc đun nóng. Nếu có thể nói liền có thể uống nước ấm. Nói đến nước ấm, Văn Giản nhớ tới không biết thế giới này có hay không bốn mùa gì đó. Nếu có như vậy hiện tại thuộc về cái gì mùa? Đại miêu giống như không có chuẩn bị tồn lương có phải hay không có thể phỏng đoán vì không có bốn mùa hoặc là hiện tại đang đứng ở xa xa không có đến mùa đông thời điểm. Còn có một loại tình huống chính là cho dù là mùa đông đại miêu cũng không cần lo lắng không có đồ ăn. Văn Giản nhìn rượu đủ cơm no lúc sau chính mình chơi chính mình đại miêu, việc này hỏi không ra tới. Đương nhiên không phải ngượng ngùng hỏi không ra tới, mà là không biết dùng như thế nào động tác hình dung bốn mùa linh tinh. Tạm thời buông vấn đề này, đại miêu ở chỗ này sinh hoạt kinh nghiệm so với chính mình nhiều hơn nhiều, chỉ cần kiên định đi theo đại miêu đi đói không đến bụng luôn là có thể thỏa mãn đi. Văn Giản đối đại miêu tín nhiệm cũng là tràn đầy, Văn Giản cảm thấy tuy rằng nàng có thể giúp đại miêu địa phương không phải rất nhiều, nhưng không ý nghĩa nàng chính là ăn cơm chăng cái gì đều làm không được, ít nhất đại miêu chân sau thương chính là nàng chị tuy rằng không có nắm chắc, ít nhất nàng còn có thể cấp đại miêu thịt nướng. Đại miêu mau nhiều dễ dàng bị hỏa liệu đến, huống chi hỏa cũng là rất quan trọng, hơn nữa nàng sẽ làm sự sẽ càng ngày càng nhiều, cho chính mình định vị vì đại. Miêu đồng bọn về sau, Văn Giản tâm đại bắt đại miêu móng đuốt đương vây cổ, dựa vào đại miêu ấp ủ một hồi liền ngủ rồi. Đại miêu mau móng đuốt cọ cọ Văn Giản mặt, sau đó đem Văn Giản hộ tại thân thể phía dưới, nhìn đống lửa ánh mắt minh diệt không chừng, vũ càng rơi xuống càng lớn, đột nhiên có thủy bắn đến đống lửa. Đống lửa phốc một tiếng ảm đạm một ít, đại miêu chậm rãi mới thả lỏng lại. Kỳ thật đại miêu vẫn luôn không yên tâm này đôi hỏa, bởi vì nó biết nói loại này màu cam hồng đồ vật có thể dễ dàng thương đến chúng nó ra lông, không cẩn thận nói còn sẽ bị nó giết chết cơ hồ không lưu lại cái gì. Loại này màu cam hồng vật nguy hiểm giống nhau ở riêng mùa sấm sét ầm ầm thời điểm ngẫu nhiên sẽ phát sinh, thân hình so cái này khổng lồ nhiều. Nếu không phải ấu tể làm ra tới, hơn nữa ấu tể còn hiểu đến như thế nào ở cái này đồ vật trước mặt bảo hộ chính mình không bị thương hại, nó nhất định sẽ làm ấu tể rời xa vật nguy hiểm. Đại miêu cũng không nghĩ tới đồ ăn trải qua này màu cam hồng ấu tể xưng là hoặc đồ vật thế nhưng có thể trở nên càng mỹ vị. Nhớ tới mỗi khi rừng rậm xuất hiện cái này sống thời điểm các thú nhân đều là xa xa tránh đi, không biết bỏ qua nhiều ít ăn ngon, bất quá so sánh mà nói vẫn là sinh mệnh tương đối quan trọng à, chỉ là không biết cái này đáng thương ấu tể là như thế nào phát hiện. Lại nói tiếp cũng không biết giống cái ấu tể như thế nào sẽ lưu lạc đến bên ngoài, xem nàng bộ dáng giống như về thú nhân hết thảy đều hoàn toàn không biết, nếu không như thế nào sẽ đang xem đến nó lúc sau dọa chạy trốn đâu. Nàng nhất định không biết thú nhân giống được chỉ có thành niên thời điểm mới có thể hóa thành hình người, giống cái còn lại là không có hình thú chỉ có nửa hình thú cùng hình người. Đến tột cùng là cái nào bộ tộc cấu thể mất mát đến nơi đây. Đại miêu dùng móng vuốt mềm nhẹ đè đè văn giản trên đỉnh đầu hai chỉ lỗ thai, văn giản không tự giác run run lỗ thai cọ cọ đại miêu móng vuốt ngủ không biết đêm nay là năm nào. Giống như cũng là hổ tộc sao, nhưng là hoàn toàn không có gặp qua. Ấn tuổi tính nếu là một bộ tộc nói hẳn là sẽ quen thuộc nàng hơi thở, nhưng nó chưa từng gặp qua nàng, cho nên đến tột cùng là nơi nào tới ấu tể sao. Đại miêu dùng một móng vuốt khác lau mặt, không nghĩ ra, không nghĩ, dù sao hiện tại là của ta. Tân phát hiện, cùng đại miêu ở chung cái thứ nhất buổi tối cứ như vậy ngủ ha ha ngủ quá khứ, văn giản thịt nướng tay nghề tiến rất xa, nhưng là đại miêu ăn chủ yếu vẫn là thịt tươi. Bởi vì văn giản còn không có biện pháp nướng quá lớn khối thịt, hơn nữa nàng thịt nướng tốc độ theo không kịp đại miêu dùng ăn tốc độ. Văn giản cũng bắt đầu lấy mưu xạ kẹ quả là chủ thịt nướng vì phụ dùng cơm thói quen. Hướng đông về sau văn giản không có đem hỏa diệt, mà là bỏ vào một hai căn tương đối thô củi đốt, sau đó bảo trì một chút ngọn lửa trạng thái liền có thể. Văn giản muốn thử giữ lại mồi lửa như vậy mỗi lần ăn cơm liền có thể không cần toàn mục. Sắc trời bắt đầu sáng lên tới. Đêm tối thối lui thời điểm, cửa động vẫn như cũ lầy lội, nhưng là so cục đá trên núi khá hơn nhiều. Văn giản phát hiện đại miêu cửa động không được đầy đủ là thổ còn hôn tương đối nhiều đá vụn linh tinh tạp vật, cho nên trời mưa lúc sau sẽ không như vậy nghiêm trọng. Cho nên chờ đến đại miêu ăn xong ngày hôm qua chuẩn bị đồ ăn về sau, bên ngoài đã tương đối làm, đại miêu chuẩn bị ra cửa đi săn. Văn giản ngăn lại đại miêu thương còn không có hảo. Đi săn như vậy cao cường độ công tác đối thương thế ảnh hưởng quá lớn. Đại miêu vươn móng vuốt đẩy ra văn giản, kiên định bất di chính là muốn đi ra ngoài. Văn giản chỉ đại miêu chân sau, đại miêu hiểu ngầm, tự cho là, ba lượng hạ hủy đi văn giản cho nó bao thượng gây xương trang. Văn giản thấy thế sắp điên rồi, ôm đại miêu liền phải cho nó bao trở về, lại nhìn đến đại miêu giống như thực nghi hoặc dường như giẫm bị thương kia chỉ chân. Sau đó ánh mắt sáng lên hung hăng liếm liếm văn giản, không màng văn giản ngăn trở, đột nhiên nhảy liền nhảy ra đi, mấy cái lắc mình liền biến mất ở trước mắt. Văn giản suy sút ngồi dưới đất, quả nhiên vẫn là không có biện pháp giúp đại miêu chữa khỏi sao. Tuy rằng đại miêu giống như không có gì bộ dáng, nhưng là đó là gãy xương ai, thương gân động cốt 100 thiên ai. Lại nghĩ tới đại miêu vừa rồi hành động, nó nhảy lên làm người không cảm giác được nó chân bị thương, hơn nữa thực vui vẻ. Ra cửa thời điểm thật giống như thoát cương con ngựa hoang, o, o. Cho nên có thể hay không đã hảo đâu. Văn giản tưởng cho chính mình một cái ha hả. Chỉ có thể miễn cưỡng an ủi chính mình, đại miêu chính mình trạng thái chính mình minh bạch. Như vậy tân một ngày liền phải bắt đầu rồi, bắt đầu ngẫm lại hôm nay yêu cầu làm cái gì. Văn giản trước nhìn mưa xả kẹ quả, chỉ còn lại có một chuối, cái này mưa xả kẹ quả đại miêu cũng ăn một chút. Nước uống xong rồi. Trên cơ bản không có đồ ăn. Văn giản tưởng ở gần đây nhìn xem còn có cái gì có thể ăn trái cây gì đó. Nếu có thể có một cái nấu nước nấu canh khí cụ liền càng tốt. Phía trước chính mình làm giày rơm đã sớm hỏng rồi. Văn giản tạm thời không có lại làm một cái ý tưởng. Bởi vì không ra khỏi cửa còn hảo ra cửa về sau liền biết thật thật không kiên nhẫn dùng. Còn không bằng chính mình thân kinh bách chiến chân chạy lên cũng chưa áp lực. Phía trước còn muốn giày cũng là ghét bỏ rừng rậm bên trong cái loại này không biết dưới chân giẫm chính là lạn diệp hủ thụ vẫn là sâu động vật thi thể gì đó ghê tởm loạn ý nhi. Hiện tại, ở không có thích hợp tài liệu phía trước việc này vẫn là trước phóng phóng đi. Văn giản muốn hồi cục đá sơn một chuyến, không vì cái gì khác liền vì kêu mưu xả kẻ quả, cái này vẫn là văn giản mong chính. Đại miêu không ở văn giản một người đi ra ngoài có chút sợ hãi, đặc biệt là trải qua ngày hôm qua kia một chuyến. lòng còn sợ hai ai cho nên Văn Giản liền sơn động vì trung tâm hướng ra phía ngoài thăm dò. Mặc kệ gặp phải cái gì thực vật đều nắm một chút xuống dưới nhìn xem, nhưng thật ra phát hiện vài loại không độc thực vật, nịu xạ kẻ quả là trước mắt phát hiện sử dụng nhất rõ ràng trái cây. Từ nước suối tiểu đàm đi xuống ở không sai biệt lắm chân núi địa phương hỏi thấy nhìn đến phía trước dùng để cấp đại miêu băng bó dây đằng, lúc ấy Văn Giản là dùng loại này dây đằng gói bốn ngải, hiện tại nhìn đến so ở bốn ngải phụ cận nhìn đến thật nhỏ nhiều, Văn Giản được đến chính là không độc nhắc nhở. Văn Giản nghĩ khoai lang gì đó cũng là đằng buồn, cái này không độc khả năng chính là ăn ngầm bộ phận. Văn Giản liền chính mình mang đến cái kia thịt nướng dùng xương sườn, ở kia đằng hệ dễ bào lên, kết quả bào nửa ngày trừ bỏ căn vẫn là cùng. Vẫn là so trên mặt đất đằng còn tế căn, Văn Giản cảm thấy không thú vị. Thuận tay nắm một tiết cọ sạch sẽ ngoại ra căn phóng trong miệng nhai nhai, lại ăn ra bạc hà hương vị, hơi ngọt, một chút đều không khổ. Cái này kêu cái gì? Đây là trời không tuyệt đường người a, phía trước còn thương tâm về sau không dễ dàng ăn đến thanh ngôi, hiện tại lại xuất hiện bạc hà đường, quá bổng lạp. Văn Giản cao hứng nhảy dựng lên, cái này về sau đã kêu bạc hà thì tốt rồi, đơn giản rõ ràng dễ hiểu. Văn Giản đem phụ cận hai ngón tay thô bạc hà đều bảo, đào ra căn đều đôi ở bên nhau, sau đó dùng tới mặt đằng bó hảo lưu một cây lớn lên giống túi xách giống nhau vác ở trên người. Xách theo xương sườn tiếp tục. Văn Giản vòng quanh chân núi đi, nhìn đến cái kia trong sơn cốc mặt có cái hồ, cái này hồ thủy đến từ phụ cận trên núi, cũng là Văn Giản ở cục đá sơn phụ cận nhìn đến khe núi ngọn nguồn. Văn Giản tiểu tâm tới gần, bởi vì như vậy hồ rất có thể có tương đối nguy hiểm động vật ở. Trên thực tế này phụ cận trừ bỏ ngày hôm qua gặp gỡ cái kia xà mặt khác nguy hiểm động vật thật sự không có nhìn đến. Văn Giản cảm thấy có khả năng là bởi vì này phụ cận xem như đại miêu lĩnh vực. Văn Giản tới gần cái kia hồ không phải vì chảo cá, mà là vì bên hồ sinh trưởng một vòng treo dưa hấu giống nhau tròn xoe trái cây thụ. Này đó thụ thấp bé thô tráng, tán cây diện tích rất lớn, lá cây là cánh tay lớn lên hình bầu dục trạng, thật dài rũ xuống tới từ xa nhìn lại cùng cây liễu có chút giống. Trên cây treo sắp xỉ màu đen trái cây, quả sát thoạt nhìn thực cứng, ít nhất không thể so với xả kẻ quả kém. Văn Giản đứng ở dưới tàng cây mới phát hiện cái gọi là thấp bé là tương đối. Đối với nàng hiện tại thân cao tới nói, đã là rất cao, còn hảo loại này trái cây là giống bí đỏ giống nhau rũ xuống tới. Văn Giản tuy rằng với không tới, nhưng là nàng có thể dùng bạc hà đằng, một đầu hệ thượng một cục đá, sau đó học trong TV nước Mỹ cao bồi bộ như bộ dáng đem có cục đá một đầu vứt đi lên, làm cục đá mang theo đằng ở trái cây trên đỉnh vòng hai vòng. Lại dùng sức lôi kéo liền có thể đem trái cây tún xuống dưới. Đáng tiếc nói dễ dàng làm khó, Văn Giản nếm thử đã lâu trước sau khống chế không hảo phương hướng cùng lực độ. Cuối cùng chính là cái này trái cây ở Văn Giản không vứt bỏ không buông tay kiên trì hạ bị tạp nát. Thật là một kiện bi thương sự, Văn Giản nhặt lên trái cây khổ chung mua vui nghĩ đến, ít nhất biết cái này trái cây không độc hơn nữa quả sát sát thật thực cứng. Cái này đáng thương trái cây bị Văn Giản không biết nặng nhẹ tạp không dưới 10 lần mới vỡ ra, quả xác độ cứng Văn Giản tỏ vẻ có thể bảo đảm. Cuối cùng Văn Giản vẫn là không có thể tháo xuống một viên hoàn chỉnh trái cây, chỉ có thể ôm rơi xuống này trái nước một lần nữa đem bạc hà căn vắt thượng, sau đó theo con đường từng đi qua trở về, chỉ ở chân núi liền nhìn đến hướng nàng chạy tới đại miêu. Văn Giản nhìn thỉnh thoảng thoáng hiện màu đen thân ảnh vui vẻ kêu to, đại miêu, ta tại đây. Cù năng. Đại miêu tìm được hoàn hảo Văn Giản cũng là nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, sau đó giống như đoán trách giống nhau vô vô Văn Giản đầu, sau đó đem Văn Giản hướng trên người vùng, Văn Giản cảm thấy chính là ăn một cái mưu xạ kẻ quả thời gian liền đến. Văn Giản không biết là bởi vì tìm được tân đồ ăn vẫn là bởi vì nhìn đến tới đón nàng đại miêu, luôn là, tâm tình đặc biệt hảo, từ đại miêu trên lưng nhảy xuống, buông đồ vật ôm đại miêu cổ hùng hăng cọ một hồi. Đại miêu cũng thực hưởng thụ Văn Giản thân cận, hai chỉ ngu xuẩn chơi một hồi ngươi cọ cọ ta cọ cọ ngươi trò chơi. Đại miêu đẩy Văn Giản đi thịt nướng, Văn Giản đem đống lửa một chút hỏa tinh dùng một ít cỏ khô dẫn châm, tìm hai khối cao chút cục đá, đem thịt xuyến hảo đặt ở mặt trên nướng, chỉ cần ngẫu nhiên chuyển vừa chuyển liền hảo, bởi vì Văn Giản đã di tình với nàng tân phát hiện trái cây, nàng gấp không chờ nổi ôm cái kia trái nước đào một tiểu khối thịt quả nếm nếm, loại này trái cây giòn giòn. Thập phần ngọt lành, hương vị như là Văn Giản khi còn nhỏ ăn qua một loại tên kỳ quái trái cây, ngắm đến. Màu đen quả xác, Văn Giản nổi lên nhớ tới là một loại gọi là củ năng trái cây, cũng là màu đen, nhưng là rất nhỏ. Văn Giản không nghĩ tới loại này trái cây hương vị tốt như vậy, củ năng là Văn Giản thích nhất ăn trái cây, là chăm ăn không nghề kia một loại, chính là bởi vì tên quá kỳ quái ngược lại luôn là không nhớ được. Hiện tại phát hiện loại này khẩu vị tương tự trái cây quả thực là cao hứng không được không được, lập tức đào một khối to nhét vào trong miệng. Đại Miêu ở bên cạnh tò mò nhìn nàng, thấy Văn Giản thỏa mãn biểu đối loại này trái cây cũng rất tò mò. Văn Giản đào một khối nhét vào Đại Miêu trong miệng, Đại Miêu nhai nhai giống như không có thực thích cảm giác, nhưng tựa hồ cũng không chán ghét. Văn Giản cười cười, một bên vội vàng ăn, một bên giúp Đại Miêu thịt nướng. Đại Miêu đại khái là tương đối đói bụng, bên này Văn Giản nướng thịt, bên kia Đại Miêu đã ăn 1/4 thịt tươi lót đế. Văn Giản tay không ngừng, cấp Đại Miêu nướng một khối lại một miếng thịt, nhưng là Đại Miêu sức ăn giống như biến đại, Văn Giản càng là theo không kịp Đại Miêu tốc độ. Cuối cùng Đại Miêu ăn hơn phân nửa chỉ hắc heo, Văn Giản chỉ tới kịp cho nó nướng một con heo chân nhiều một ít, Đại Miêu cũng không có ghét bỏ Văn Giản tốc độ. Văn Giản ăn củ năng thời điểm cũng thỉnh thoảng thò qua tới muốn một khối. Đại khái là củ năng hương vị tương đối thoải mái thanh tân, cho nên Văn Giản ăn xong rồi một cái nàng đầu gấp hai đại củ năng về sau còn ăn một miếng thịt, một chuỗi như xả kẻ quả. Vốt chính mình bụng, lại ngắm ngắm Đại Miêu bụng, Văn Giản cảm thấy chúng nó trong bụng nhất định có cái hắc động liên tiếp một thế giới khác. Bằng không như thế nào giải thích chúng nó hai như vậy bụng nhỏ, như thế nào phóng hạ như vậy đồ ăn. Văn Giản có một cái dự cảm bất tường, chúng nó sức ăn còn sẽ tiếp tục biến đại, đến nỗi cuối cùng sẽ có bao nhiêu đại, Văn Giản tỏ vẻ nàng không muốn lại làm suy đoán. Đại Miêu nằm ở cửa động phơi nắng, Văn Giản nhất thời cũng không nghĩ nhúc nhích, rất nhàm chán. Văn Giản ở củ năng xác đổ chút thủy, đem hai khối giá thịt nướng cục đá điều chỉnh một chút vị trí, đem xác đặt ở mặt trên đun nóng. Văn Giản muốn thử xem loại này xác chịu nhiệt tính, nhựu xạ kẹ quả xác vẫn là nhỏ chút. Mãi cho đến xác thủy đã sôi trào, củ năng xác vẫn là không có dạng nước, cơ hồ cùng nguyên lai giống nhau. Văn Giản cảm thấy nàng thật sự phát hiện thứ tốt, đã có thể ăn lại có thể sử dụng, thật là ở nhà chuẩn bị áp. Văn Giản cao hứng muốn cùng Đại Miêu chia sẻ. Lại lo lắng năng đến nó, liền lấy mứt xạ kẹ quả sắc làm chén cùng muỗng múc chút củ năng bên trong không có đào sạch sẽ thịt quả hỗn hợp nước suối nấu thành canh. Đặt ở một bên phóng lạnh. Dùng hắc heo một khối hơi chút mài rua xương cốt đem tân nổi, củ năng sắc bên trong thịt quả quát sạch sẽ. Lại phóng chút thủy đến trong nồi tiếp tục thiêu, sau đó nếm thử phía trước thiêu tốt canh hương vị, nhàn nhạt vị ngọt. Văn Giản cảm thấy về sau ăn qua thịt nướng về sau uống điểm cái này hẳn là thực không tồi. Văn Giản cầm một chén canh đặt ở Đại Miêu trước mặt làm nó nếm thử, Đại Miêu đối thịt quả vô cảm, lại rất thích cái này canh tỏ vẻ còn có thể uống một chén. Văn Giản cảm thấy về sau nàng có thể thử xem đem loại này trái cây ép nước, Đại Miêu hẳn là sẽ thích đi. Hưởng thụ quá tân mỹ thực, Đại Miêu lười nhác hưởng thụ nó tắm nắng, Văn Giản dựa vào nó là trên người, thấy Đại Miêu trên người hồ dược đã trên cơ bản rất hết. Thấp hèn xuất hiện không phải nàng trong tưởng tượng như vậy huyết nhục mơ hồ bộ dáng, mà là đã khỏi hẳn thậm chí trường ra đoàn bao. Văn Giản bị Đại Miêu khôi phục năng lực chấn một chút, kiểm tra rồi Đại Miêu trên người sở hữu thương, bao gồm gãy xương, phát hiện thế nhưng thật sự đã hảo, tuy rằng còn có thể nhìn ra không giống nhau, tin tưởng lấy như vậy tốc độ thực mau liền không có khác biệt, khó trách buổi sáng Đại Miêu như vậy nhẹ nhàng liền đi ra ngoài. Văn Giản tìm được chính mình trên người ngày hôm qua chảy ra địa phương, lại rất bi thôi phát hiện chỉ là miệng vết thương khép lại không có ở xuất huyết, cùng Đại Miêu thương so sánh với không tính thương chảy ra gì đó cư nhiên còn không có hảo. Văn Giản không biết là thú nhân giống cái vốn dĩ khép lại năng lực liền tương đối kém vẫn là chỉ là nàng tương đối kém tựa như nàng quỷ dị mạnh mẽ giống nhau. Văn Giản muốn từ Đại Miêu trên người biết là cái loại này nguyên nhân, liền đem chính mình chảy ra xương đỏ địa phương cấp Đại Miêu xem. Đại Miêu phát ra ô ô mềm mại thanh âm, giống như đang an ủi Văn Giản, còn dùng nó đầu lươi liếm liếm, sau đó đem Văn Giản tay ấn xuống tới, giống như đang nói, không có việc gì, thực mau liền tốt. Văn Giản cảm thấy cái thứ nhất phỏng đoán tương đối có khả năng, nói như vậy nàng liền an tâm rồi. Yên tâm về sau Văn Giản bắt đầu ăn không ngồi rồi, Đại Miêu không có đi ra ngoài săn thú, Văn Giản nhìn Đại Miêu lười biếng bộ dáng tựa hồ cũng bị lây bệnh. Cũng là lười nhác nhác không nổi kính, nhưng cũng không nghĩ ngủ. Liền ghé vào Đại Miêu trên người dùng móng vuốt cho nó thuần mao. Đại Miêu thoải mái từ trong cổ họng phát ra ô nói nhiều trầm thấp thanh âm. Lúc này Dương Quang giống như thật sự đặc biệt hào đâu. O, o, tắm rửa sạch sẽ. Mị cái ngủ trưa, nửa ngộng nửa tỉnh dựa vào đại miêu ngủ đến mơ mơ màng màng, tựa ngủ phi ngủ. Tỉnh lại về sau cảm giác toàn thân bùn rùn, quả nhiên vẫn là ngủ nhiều. Văn Giản sờ sờ đại miêu trên người bởi vì dược bùn có vẻ không đủ bóng loáng đoàn bao. Sờ nữa sờ chính mình cơ hồ rối rắm đến một khối đầu tóc đột nhiên loại không gội đầu không bằng chết quyết tâm. Văn Giản lay đại miêu một chân, đại miêu bất đắc dĩ mà liền Văn Giản động tác biệt lưu đi theo Văn Giản tới rồi nước suối bên cạnh. Thái dương vừa lúc, này phụ cận nhưng thật ra một bức hoa thơm chim hót cảnh tượng, trên mặt đất cũng mở ra một ít không rõ tiểu hoa, các màu đều có. Rồi tay liêu điểm nước, đánh cái dùng mình, này nước suối vẫn là lạnh điểm, nếu là sinh bệnh liền phiền thoái. Văn Giản lại lôi kéo đại miêu theo nước suối đi xuống dưới, đại miêu ghét bỏ Văn Giản đi chậm, đem Văn Giản hướng trên người vùng, mấy cái nhảy lên lại thoáng chạy vội liền nhìn đến sơn cốc gian cái kia hồ, Văn Giản quản nó kêu trong cốc hồ. Đại miêu trực tiếp đi vào củ năng phía dưới, nó cho rằng Văn Giản muốn nhiều trích chút củ năng ăn đâu, này đó trái cây ở đại miêu xem ra cũng chỉ có thể xem như đồ ăn vặt. Nhưng nó cũng không hạn chế Văn Giản ăn. Ở chúng nó thú nhân dưỡng dục giữa là không có ăn căng loại sự tình này, ăn càng nhiều càng tốt. Văn Giản nhìn đến củ năng cũng tâm động, nhưng là nàng không có mang công cụ, thân cây quá bóng loáng hơn nữa trồng cây tuy rằng chạc cây nhiều, nhưng là phân tầng, mỗi một tầng chi gian cách đặc biệt xa, nằm ngang dọc đều có. Văn Giản đối loại này thụ bó tay không biện pháp, chỉ đứng ở dưới tảng cây sững sờ. Đại miêu vòng quanh Văn Giản xoay hai vòng giống như minh bạch cái gì, trong cổ họng phát ra mắng mắng thanh âm, Văn Giản thề nàng từ nàng cho rằng đôn hậu ôn nhu đại mắt mèo thấy đắc ý cùng mắt lẽ. Đắc ý cái gì à, Văn Giản còn không có phun tào xong liền nhìn đến đại miêu một cái thả người liền nhảy lên một cái đại chặt cây, lại một cái thò người ra, Văn Giản chỉ nhìn đến một đám củ năng hạ sủi cảo dường như liền rơi xuống. Văn Giản hiện tại có thể lý giải đại miêu ánh mắt, nhưng là mẹ nó, thân cao không đủ quái nàng sao, không thể biến thân quái nàng sao. Văn Giản quyết định hôm nay làm không giúp đại miêu thuần mao. Củ năng trọng lượng đối với Văn Giản tới nói giống như là một cái tiểu quả táo. Văn Giản đem đại miêu kéo xuống tới củ năng thượng bính chắt đến cùng nhau. Một hồi trực tiếp ôm trở về thì tốt rồi. Đem củ năng ném dưới tàng cây, nơi này cũng không cần lo lắng có ăn trộm. Sau đó lôi kéo đại miêu tìm cái trông trải mực nước tương đối thấp địa phương, bắt một phen thon dài có dẻo dai cành lá hương bù, đem đại miêu hướng dưới nước đẩy. Cấp đại miêu tắm kỳ. Đại miêu cũng không sợ thủy, chính mình ở trong nước phịch vui vẻ. Văn Giản bắt lấy đại miêu cái đuôi không cho nó chạy xa, dùng cành lá hương bổ đem đại miêu trên người dược bùn xoa sạch sẽ. Xoa xong đại miêu, Văn Giản làm đại miêu chính mình đi chơi, tìm cái có khối đại thạch đầu cùng một bụi cỏ dại địa phương xuống nước, cởi quần áo, cho chính mình hảo hảo xoa xoa, đặc biệt là tóc, đó là trọng trùng chi trọng, tay xoa đều xoa không sạch sẽ. Văn Giản liền lấy cành lá hương bổ cùng nhau xoa, cành lá hương bổ xoa ra chất lỏng, tuy rằng không có bổ kết linh tinh tác dụng, nhưng là cành lá hương bổ phong phú sợi cũng mang đi không ít dơ bẩn, thật vất vả tẩy thuận thuận, Văn Giản phát. Hiện không có nghe thấy đại miêu hí thủy thanh âm, xoay người vừa thấy, hỗn đả này quang minh chính đại ghé vào trên tảng đá nhìn nàng. Văn Giản một tiếng thét chói tai, vén lên thủy liền hướng đại miêu trên người bát, đại miêu lại càng vui vẻ. Đi phía trước nhảy liền phát gục Văn Giản, Văn Giản bị phát gục trong nước sặc mấy ngụm nước lại bị đại miêu vớt lên, quang thân mình đã bị đại miêu ném ở trên người, đại miêu thẳng tắp hướng hồ trung tâm du. Văn Giản lại là xấu hổ và giận dữ lại là sợ hãi, một tay bắt lấy đại miêu bên gáy mềm thịt, một tay lung tung chụp đánh đại miêu một chút mặc kệ Văn Giản dãy rủa, đến hồ trung tâm thời điểm một cái lặn xuống nước chui vào trong nước, may mắn Văn Giản có điều chuẩn bị nghẹn khẩu khí. Này trong cốc hồ thủy thanh triệt sạch sẽ, hồ trung tâm từ xa nhìn lại là bích sắc, đại miêu đi vào giấc ngủ về sau nhắm thẳng một chỗ mọc đầy to rộng lá cây thủy thảo bơi đi, kia thủy thảo trường tựa rong biển, nhưng so rong biển to rộng nhiều, đại có một mét khoan, ở trong nước vốn lượn nếp vốn có vẻ không như vậy đại, đại miêu một móng vuốt qua đi vớt một tảng lớn, liền hướng mặt nước hiện lên. Văn Giản nghẹn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, một lòng phẫn nộ không được. Tuy rằng vẫn là cái tiểu đậu đinh không ngực không mông nhưng là cũng không thể lỏa buôn nột. Đại miêu ta nhớ kỹ ngươi. Đại miêu mang theo thủy thảo chở Văn Giản trở lại Văn Giản phía trước tắm rửa địa phương. Đại miêu đem kia thủy thảo đặt ở trên tảng đá, đem từ trên người xuống dưới muốn đi Văn Giản vớt trụ. chịu một cái lá cây liền hướng Văn Giản trên người ấn, mao móng vuốt luôn là thường thường đụng tới Văn Giản trên người. Văn Giản khóc không ra nước mắt, bởi vì nàng không thấy ra đại miêu có cái gì không tốt ý tứ, huống chi đối với nàng cái này ấu tể có khả năng sao, Văn Giản chỉ có thể duỗi tay ngăn cản. Đại miêu linh sống mà đem thủy thảo ở Văn Giản trên người vòng một vòng, vừa lúc từ xương sườn bao đến cẳng chân, rõ ràng dài quá chút, đại miêu lại muốn lột một lần nữa đổi, Văn Giản vội vàng kéo ra đại miêu, ta chính mình tới, ngươi tránh ra. Đại miêu cuối cùng lý giải Văn Giản ý tứ, nhìn Văn Giản chính mình cầm một cái tiểu một ít hẹp một ít chỉ có nửa thước tả hữu độ rộng thủy thảo, muốn đổi thời điểm nhìn đến đại miêu ở bên cạnh nhìn không chớp mắt nhìn thời điểm thật là vô kế khả thi, chỉ có thể xoay người đưa lưng về phía đại miêu thay đổi một cái, không phát hiện đại mắt mèo vừa lòng. Nay quả nhiên thích hợp nhiều, từ dưới nách đến đầu gối còn dựa thượng một chút. Văn Giản che lại ngực phòng ngừa quần áo mới rơi xuống, bò lên trên ngạn, cùng đại miêu cùng nhau ra tới tắm rửa là an toàn, khá vậy mệnh không được. Văn Giản ôm ngực ngồi ở bờ biển chờ tóc làm, đại miêu này sẽ cũng sống yên ổn mà ngồi ở bên người nàng phơi nắng. Phơi một hồi, Văn Giản phát hiện trên người lá cây có biến hóa, biến làm về sau lá cây trở nên càng thêm mềm mại, như là vải đông, hơn nữa vòng một vòng lại trở lại phía trước một mặt cũng cùng bên trong lá cây hợp ở như vậy hoàn toàn làm về sau giống như là một cái vô phùng váy. Văn Giản khiếp sợ mà nhìn đại miêu nhìn xem nàng tân trang, vừa lòng mà liếm liếm Văn Giản, không chỉ có chỉ thêm Văn Giản mặt còn bao gồm tay cùng cổ, sau đó bị Văn Giản đẩy ra. Văn Giản không rảnh bồi nó chơi, nàng có cái ý tưởng, nàng dùng sắc bén móng tay từ đại miêu vớt tới một đống thủy thảo cắt một cái cánh tay lớn lên, chiết khấu về sau giống mạt ngực giống nhau buộc chặt ở thượng thân. Chờ đến hoàn toàn làm về sau quả nhiên bung ra tay cũng hoàn toàn không cần lo lắng váy rơi xuống. Văn Giản xoa xoa đại miêu lỗ thai, hoán hận nói, lúc này tạm tha ngươi. Văn Giản ở váy phía dưới khai một cái bàn tay lớn lên phùng, như vậy phương tiện đại miêu mang nàng trở về. Văn Giản đem dư lại thủy thảo một bộ phận ngâm mình ở trong nước một bộ phận mở ra treo ở củ năng trên cây phơi khô, hôm nay thu hoạch pha phong. Đại miêu ngậm Văn Giản tẩy quá áo ra thú. Văn Giản ôm củ năng hai chỉ đều thực thỏa mãn trở về. Muối. Đảo mắt đã qua đi một địa cầu nguyệt, đúng vậy, bởi vì Văn Giản hiện tại còn không hiểu biết thế giới này mùa quy luật cho nên dựa theo địa cầu 30 cái ngày đêm vì một tháng tính toán phương thức. Hiện tại Văn Giản đã ở thế giới này vượt qua một địa cầu nguyệt cũng chính là 2 tháng khi dài quá. Nơi này mỗi một ngày trên thực tế tương đương trên địa cầu 2 ngày khi trường. Văn Giản lượng cơm ăn lớn rất nhiều. Đồng thời cũng không cần hướng ban đầu thời điểm như vậy một cái ban ngày liền phải ăn 6 đốn, hiện tại là ban ngày thêm buổi tối cả ngày là 6 đốn, nhưng không hoàn toàn ăn như xạ kẹ quả, có một nửa là thịt nướng. Đại miêu cũng là giống nhau, từ trước đại miêu chỉ ăn nửa chỉ thành niên hắc heo, hiện tại yêu cầu hơn phân nửa chỉ, dư lại bộ phận vừa lúc là Văn Giản lượng. Văn Giản đã ghét vài loại hoang dã sinh hoạt kỹ năng. Tỷ như nói nàng dùng đại miêu đi săn được đến hoàng tê giác ra làm một đôi loại ma thoải mái dày, dùng chính là Văn Giản ở trong rừng rậm tìm thật lâu mới tìm được một loại nút chai, tuy rằng mềm, nhưng là rất có dẻo dai, như là cứng rắn cao su. Còn có phía trước đại miêu từ trong hồ vớt ra thủy thảo, Văn Giản kêu nó y hề tảo, danh như ý nghĩa, loại này thủy thảo phơi khô lúc sau liền cùng vải đông không kém, hơn nữa ở mới vừa vớt ra thời điểm rán sát biên giác cũng sẽ chính mình rán sát. Không cần chính mình động kim chỉ, lại còn có tương đối cứng cỏi sẽ không vỡ ra. Cho nên Văn Giản cho chính mình làm một bộ váy, chính là phía trước kia kiện lại sửa, còn có một bộ trưởng tụ quần dài cùng loại cổ đại áo trong cái loại này hệ mang quần áo. Loại này quần áo tương đối dễ dàng chế tác, đối với Văn Giản hiện tại kỹ thuật mà nói còn làm không hảo áo sơ mi cùng áo khoác có mũ như vậy quần áo. Đại miêu là hình thú, cho nên quần áo sự tạm thời không suy xét nó. Nhưng là đại miêu thực đơn cũng phong phú rất nhiều, tỉ như trong hồ màu mỡ cá lớn, Văn Giản phát hiện một ít bất đồng hương vị trái cây, còn có bất đồng con mồi nướng ra bất đồng hương vị. Văn Giản đắp một cái cùng loại bệ bếp đồ vật, càng giản dị, hai bên là mài rũa quá cục đá, mặt trên có thể dám một cái nồi, không nấu nước nấu canh thời điểm đem nồi đoan khai liền có thể đem thịt xuyến đến cố ý mài rũa thon dài cốt côn thượng, như vậy nướng ra thịt tương đối đều. Hơn nữa Văn Giản tay nghề cũng tiến bộ rất nhiều, thâm đến đại miêu niềm vui. Văn Giản ở trên tường hoa hạ 6 cái chính tự, đối với như vậy sinh hoạt văn giản tuy rằng vừa lòng nhưng là cũng không có quên mùa đông đã đến ứng đối, mặc kệ có hay không mùa đông, phòng ngừa chu đáo luôn là tốt. Văn giản cảm thấy chính mình trường cao không ít, vừa tới thời điểm không có chú ý lượng một chút, đại miêu cũng ở lớn lên cho nên không có tham chiếu, văn giản chỉ biết nàng đầu giống như cửa động không giống trước kia như vậy xa. Cho nên văn giản vừa mới ở một chỗ tương đối vuông góc trên vách núi đá cho chính mình lượng hạ thân cao, làm cái ký hiệu, đại miêu tò mò ở bên người nàng chuyển động, bị văn giản kéo qua đi cũng lượng một chút cao cùng trường. Đại miêu lớn lên không chỉ có riêng là độ cao còn có chiều dài, ít nhất đại miêu dỗi người thời điểm chính là phi thường chấn động. Văn giản muốn tìm một ít gia vị, đem thịt ướp về sau lại liệu lý hẳn là sẽ càng tốt ăn, nhưng là văn giản liền muối đều tìm không thấy. Còn có một cái tương đối kỳ quái sự tình, cũng là chuyện này phát hiện làm văn giản đối đại miêu chúng nó bổ sung muối phân phương thức cảm thấy tò mò. Từ văn giản cùng đại miêu ở chung lúc sau, đại miêu đối văn giản ra ngoài hành vi chảo thực hẳn, nó cũng không có ngăn cản văn giản ra ngoài, chính là mỗi lần đi ra ngoài săn thú luôn là đặc biệt mau trở về tới, trở về về sau con mồi cũng không có xử lý liền sẽ ra tới tìm nàng. Nếu không có đi ra ngoài săn thú, văn giản đi ra ngoài một lát nó liền sẽ ra tới tìm, hoặc là văn giản phát ra một chút thanh âm đại miêu liền sẽ lập tức đuổi tới bên người. Văn giản một phương diện đối đại miêu để ý cảm thấy vui vẻ, về phương diện khác lại tự giác nhiều chuyện. Nhưng là nàng không có biện pháp cả ngày 48 tiếng đồng hồ liền đại ở sơn động chờ phát ngốc. Nàng cũng tưởng càng nhiều hiểu biết cái này chúng nó sinh hoạt địa phương. Đại miêu không có cảm giác. Văn giản lại cảm thấy đây là nàng cùng đại miêu chi gian một chút mâu thuẫn, nàng quyết định về sau đại miêu đi ra ngoài săn thú nàng cũng muốn đi theo đi ra ngoài. Đại miêu vẫn luôn không đồng ý, văn giản liền cùng đại miêu ma, mỗi lần đại miêu ra cửa văn giản liền đi theo đại miêu phía sau, cùng ném cũng không sợ, nhưng là đại miêu thực mau lại phản hồi tới đem văn giản ngậm hồi trong đậu. Đối với chuyện này, đại miêu kiên nhẫn tốt cực kỳ. Phải nói đại miêu ở cùng văn giản có quan hệ sự thượng đều có cực hảo kiên nhẫn. Sau lại là văn giản không đành lòng đại miêu qua lại chạy quá mệt nhọc liền từ bỏ. Nhưng là văn giản tổng cảm thấy ở nàng từ bỏ cùng đi ra ngoài kia đại mắt mèo rõ ràng hiện lên cùng loại liền biết ngươi căng bất quá ta tiểu dạng nhi như vậy đắc ý văn giản quyết định đổi một loại phương pháp. Đại miêu hẳn là lo lắng nó ở săn thú thời điểm văn giản an toàn không có bảo đảm. Vì thế văn giản bắt đầu hướng đại miêu triển lãm nàng lực lượng. Tỉ như nói ôm cửa động vòng tròn lớn thạch nhẹ nhàng dơ lên, hoặc là giúp đại miêu đem hai cái văn giản đại con ngồi xách đến hầm, nhưng là đại miêu đại khái là đương văn giản ở chơi, một chút không ý kiến còn có phải hay không sờ sờ đầu cọ cọ mặt tỏ vẻ cổ vũ gì đó. Văn giản giận dữ, thừa dịp đại miêu nằm bò phạm lười thời điểm, đem đại miêu bế lên tới, ôm, khởi, tới. Đại miêu trợn tròn đôi mắt, cuối cùng có điểm thẹn quá thành giận bộ dáng. Không dám dây rủa sợ bị thương văn giản, chỉ có thể vô lực hoảng hai hạ móng vuốt, hướng văn giản đầu đi bất đắc dĩ dung túng ánh mắt. Văn giản đắc ý, hừ, liền biết này chỉ miêu ở giả ngu, này miêu đều thành tinh, đều biết cho nàng mua quần áo. Đại miêu thỏa hiệp về sau, bên ngoài dạo qua một vòng, sau đó nhìn xem văn giản hiểu ngầm, đại miêu đây là hỏi nàng muốn đi nơi nào, văn giản chỉ mứt xạ kẻ quả, đại miêu liền minh bạch. Văn giản hiện tại có thể nằm ở đại miêu trên lưng xoay người, chỉ cần biên độ không cần quá lớn trên cơ bản rất không xuống. Văn giản ghé vào đại miêu trên người, khoanh tay rũ chân, đại miêu chạy không phải đặc biệt mau, chủ yếu là vững vàng. Văn giản ở đại miêu trên lưng hoảng hoảng thiếu chút nữa ngủ thời điểm đại miêu ý bảo văn giản tới rồi, văn giản lại lần nữa tới rồi nàng sơ tới khi cái kia sơn động phía dưới, văn giản không cấm cảm khái văn phần. Thật là không nghĩ tới cái kia dọa nàng không dám về sơn động dã thu chính là bên người này chỉ đối nàng luôn là dung túng đại miêu. Không nghĩ lại trở về cục đá trên núi, văn giản tới trước như xả kẻ cây ăn quả hạ, nàng tưởng nhiều trích điểm, bởi vì đại miêu trước kia luôn là chỉ trích văn giản có thể ăn một ngày nhiều một chút lượng. Lại lần nữa trích như xả kẻ quả, văn giản phát hiện lộ dưới ánh mặt trời như xả kẻ quả biến thành nửa trong suốt nhan sắc, quả sắc trở nên trong suốt nửa trong suốt. Văn giản thập phần tò mò nếm một ngụm, quả nhiên hương vị thay đổi, biến thành mang theo một chút hàm vị. Văn giản đã thật lâu không có nếm đến như vậy hàm vị vừa phải đồ ăn. Không nói sở hữu nướng thịt loại đều là nguyên vị, chính là các loại trái cây cũng đều là ngọt toan. Nay một ngụm nhàn nhạt hàm thiếu chút nữa làm văn giản rơi lệ đầy mặt. Văn giản lúc này một chút không khách khí mười mấy xuyến hàm vị, mười mấy xuyến nguyên vị, dùng bùa đồ ăn chất hảo, một tay xách một đại chồng, thắng lợi trở về. Cũng là vì xuất hiện hàm như xả kẻ quả văn giản mới cảm thấy có lẽ ở chỗ này cũng có thể tìm được muối, còn có chính là biển rộng, có lẽ liền ở rừng rậm kia một bên. Sinh hoạt. Đi vào nơi này một tháng, văn giản phát hiện sở hữu hết thảy bao gồm thực vật, động vật, hoàn cảnh cơ hồ không có biến hóa. Nếu không phải bởi vì phát hiện biến hàm như xả kẻ quả văn giản có lẽ sẽ hoài nghi thế giới này có hay không mùa biến hóa. Nhưng là thực rõ ràng thực vật sinh trưởng ở biến hóa luôn là có mặt khác nguyên nhân khiến cho, đại miêu cũng ăn qua loại này hàm vị như xả kẻ quả không có biểu hiện ra kinh ngạc linh tinh biểu tình. Văn giản đem như xả kẻ quả hơi mỏng đồ ở thịt nướng thượng, làm đại miêu ăn uống mở rộng ra so ngày thường ăn càng nhiều. Tạm thời tìm không thấy muối. Văn giản quyết định dùng như xả kẻ quả làm muối thay thế phẩm, biến hàm như xả kẻ quả tựa hồ thiếu nãi vị, nhiều càng nhiều quả vị. Cho nên văn giản thử dùng loại này trái cây gia vị nàng canh thịt vẫn là thực không tồi. Chính là đại miêu cũng nguyện ý ngẫu nhiên uống một chén. Vì phương tiện chiếu cố chúng nó hai đại ăn uống, chúng nó ngày thường có yêu cầu thời điểm dùng chén là lược tiểu chút củ năng sắc đào rông thịt quả chế thành. Thêm thủy nấu phí vài phút liền có thể đi bám vào ở sắc vách trong thịt quả nấu mềm lạ, sau đó quát sạch sẽ, như vậy xử lý sau củ năng sắc càng dùng bền. Văn giản nếm thử muốn phân hai lần nấu canh thịt, một nồi chính mình, hương vị đạm một ít, quả vị nhiều một ít, thịt thiếu một ít, một nồi đại miêu, hương vị trọng một chút, canh thiếu chút, thịt muốn nhiều hơn. Sinh hoạt đã đi vào quỹ đạo, nhưng là văn giản cảm thấy không thỏa mãn. Nàng cảm thấy nàng còn có thể đem chúng nó sinh hoạt càng hoàn thiện, tỉ như trị thương chữa bệnh thảo dược, trước mắt nàng chỉ biết bốn ngải, mặt khác đã không có, loại này quan trọng đồ vật đương nhiên không thể yêu cầu thời điểm mới đi tìm. Còn có ngủ khi dùng cỏ khô, lúc ban đầu là không đến lựa chọn, hiện tại nếu có cơ hội đương nhiên là phải dùng càng thoải mái. Lại có chính là gia thú, đại miêu không cần gia thú, tuy rằng văn giản không biết đại miêu đặt ở trong sơn động gia thú là dùng để làm gì đó. Nhưng là đại miêu nếu lưu lại hẳn là sẽ hữu dụng đến thời điểm, huống chi đại miêu có lẽ có thể không cần, một khi mùa đông đã đến, văn giản không có chống lạnh ra lông, đó chính là thỏa thỏa không qua được tiết ấu. Cho nên sinh hoạt không phải khá giả, đồng chí vẫn cần nỗ lực. Văn giản từ cùng đại miêu cùng nhau đi ra ngoài trích như xả kẻ quả bắt đầu, phải tiến thêm thức muốn cùng đại miêu cùng nhau đi ra ngoài săn thú, lại nói tiếp lấy văn giản mạnh mẽ. Có thể từ lực lượng thượng vượt qua văn giản trên đời ít có, nhưng là văn giản khuyết thiếu cũng đủ nhạy bén cùng hành động lực. Có lẽ tốc độ mau, đã phát gục văn giản trước mặt văn giản mới phát hiện đây là rất có khả năng, hơn nữa văn giản sức chịu đựng cũng không đủ, này đó đều là đại miêu hạn chế văn giản rời đi sơn động quá xa nguyên nhân. Đại miêu cuối cùng không lay chuyển được văn giản, vẫn là mang lên nàng, nhưng đại miêu đều là đem văn giản lưu tại tương đối an toàn, nó đã xem xét quá địa phương. Làm nàng tự do hoạt động, sau đó chính mình mới xuất phát đi săn thú. Văn giản đối như vậy kết quả đã vừa lòng, nàng chỉ là tận sức với phát hiện càng nhiều cải thiện sinh hoạt đồ vật mà không phải thay đổi sinh hoạt đồ vật. Văn giản lục tục phát hiện một ít có rõ ràng nhắc nhở thực vật, tỉ như một loại màu xanh lục lá cây lớn lên giống hoa, hoa là hồng nhạt lớn lên giống lá cây thực vật chính là dược dùng, có cái gì dược dùng không có tương quan nhắc nhở, chỉ có thể văn giản chính mình tìm. Nhưng dược cũng không thể ăn bậy, văn giản muốn cho đại miêu chảo một ít động vật cho nàng thí dược. Còn có một loại ký sinh ở vượt qua 3 mét bán kính trên đại thụ dây đằng, lá cây lớn lên giống lá sen, nhưng là tương đối thưa thớt, không có hoa, văn giản đụng vào lá cây thời điểm được đến dược dùng nhắc nhở. Dùng ăn thực vật ra lần trước bạc hà, còn có một loại thụ, văn giản đụng tới thụ thân thời điểm được đến không độc nhắc nhở, văn giản bắt đầu đối này cây tò mò lên, này thụ mảnh khảnh hiếm thấy. Giống như vẫn luôn chính là như vậy thô dài không lớn dường như, văn giản đặc biệt tò mò, rất nhiều thời điểm chỉ có hữu dụng thực vật văn giản đụng vào thời điểm mới có không độc nhắc nhở, mặt khác đều là một ít cùng loại cành lá hương bột như vậy làm công cụ sử dụng thực vật. Văn giản chạm chạm này thụ, một chút không cứng rắn cũng không có dẻo dai, lá cây cũng thực bình thường, nhưng là có thể thử xem có thể hay không xào ăn. Không có phát hiện cái gì đặc biệt hữu dụng đồ vật. Văn giản đem ánh mắt đầu hướng hệ rễ. Quả nhiên, rút ra về sau, cái này không độc nhắc nhở liền biết là chỉ nơi nào, này thụ căn thượng thế nhưng giống cây lạc giống nhau trường một quải ra hoa sinh đại quả hạch. Văn giản hái được một cái xuống dưới, nhẹ nhàng méo sắc liền nứt thành hai nửa, bên trong là màu tím nhạt thịt quả, nhéo liền rơi xuống, nếm nếm là một loại có điểm ngạnh nhưng là nhai lên phân phấn hương vị. Văn Giản cảm thấy này hương vị giống như đã từng quen biết, Đại Miêu cũng thăm dò muốn một cái làm Văn Giản cho nó mở ra. Văn Giản thống khổ hồi ức thuận tay tắc một cái đến Đại Miêu trong miệng, Đại Miêu nhai hai khẩu liền phi phi nhổ ra. Văn Giản ngẩn ra, nàng nghĩ tới, đây là gạo à, tuy rằng sửa lại bộ dáng, sửa lại thân phận, nhưng là nó thực chất thượng chính là gạo đi, Văn Giản cảm thấy không có tái hảo giải thích. Liền kêu một cây, dùng tùy thân mang ra thú túi trang mang về, Văn Giản muốn thử xem nấu cháo, nấu hảo uống vậy định rồi nó là mễ, nếu là không được Văn Giản phải hảo hảo thí nghiệm hạ lá cây 100 loại dùng ăn phương pháp cùng trái cây các loại xử lý phương pháp. Trở lại sơn động, Đại Miêu đối Văn Giản không có cho nó hảo hảo thịt nướng, mà là lột kia kỳ quái hương vị cực kém trái cây tỏ vẻ bất mãn. Văn Giản đành phải trước cấp Đại Miêu nướng nửa phiến hắc thịt heo, hắc heo là Đại Miêu chủ yếu con mồi, sau đó nấu một nồi canh thịt, đều là cho Đại Miêu. Trấn an Đại Miêu về sau, Văn Giản đem sở hữu hư hư thực thực gạo trái cây lột ra tới, dùng như xạ kẹ quả xác lấy một muỗng dùng thủy rửa sạch về sau bỏ vào trong nồi, thêm tương đối nhiều thủy, cơ hồ là 1:5 tỷ lệ. Sau đó ăn như xạ kẹ quả chờ kết quả. Văn Giản cho bọn hắn nồi làm một cái nắp, là dùng đầu gỗ mài rua về sau, mặt trên còn có một cái nổi lên tay bính. Còn có một cái dùng đầu gỗ móc ra tới trường bính uống. Cái này công tác đối hai chỉ móng vuốt sắc bén thú nhân mà nói không tính khó, khó liền khó ở hình dạng vẫn là khó coi, Văn Giản cũng chỉ là tạm chấp nhận dùng. Ngao đến Đại Miêu đã ăn no ở phơi nắng, Văn Giản còn chậm gì gì ăn 5 phần no, lửa lớn đun nóng, thực mau liền có biến hóa, nước canh bắt đầu trở nên đặc sệt, cũng là màu tím nhạt, gạo nhưng thật ra không có rõ ràng biến hóa. Văn Giản dứt khoát không ăn như xả kẻ quả. Bởi vì nàng bắt đầu ngửi được cái loại này tinh bột đun nóng về sau tinh khiết và thơm. Đại Miêu đã mơ màng sắp ngủ, có phải hay không ngửi một ngửi cái mũi, giống như đối cái này hương vị cũng có chút tò mò, nhưng còn chưa tới có thể cho nó vứt bỏ ấm áp thái dương nông nỗi. Rốt cuộc nhìn đến quả viên có chút rạn nứt, lúc này đã là cơ hồ hơn phân nửa nồi nùng cháo, Văn Giản gấp không chờ nổi cho chính mình thịnh một chén nhỏ, tự chế cái muỗng một ngụm. Văn Giản năng thẳng hút khí lại không muốn đem trong miệng nổ ra, chính là cắn răng ăn xong đi, một bên kêu ăn ngon một bên năng dầm chân. Đại Miêu bị đánh thức, thò qua tới cũng liền phải liếm một ngụm, Văn Giản chạy nhanh đem thò qua tới đầu đẩy ra, Đại Miêu gục xuống lỗ tai hủy khuất. Sau đó liền nghe được Văn Giản hô hô thổi bay thanh âm, lại sau đó một muỗng hơi lạnh cháo liền đặt ở nó chuyên dụng chén nhỏ. Đại Miêu phát gục Văn Giản trên người, cọ nàng cổ hung hăng thêm mấy khẩu nàng mặt. Văn Giản bị dọa ngao ngao kêu, một tay còn muốn che chở chén, luôn cuống tay chân. Đại Miêu đảo xong loạn mới trở về ăn chính mình kia một phần. Vũ khí cùng điều. Ăn, mặc, ở, đi lại vấn đề trên cơ bản đã giải quyết. Văn Giản cũng ở có ý thức mà rèn luyện chính mình, bao gồm phản ứng tốc độ, động tác nhanh nhẹn cùng với sức chịu đựng. Mỗi ngày buổi sáng thái dương ra tới về sau, Văn Giản cùng Đại Miêu cùng nhau mị mị ăn qua bữa sáng. Sau đó hai chỉ cùng nhau ra cửa săn thú, Văn Giản sẽ mang lên một cái tự chế ra thú ba lô, một cái có thể tay để cũng có thể vác đại bao. Đến Đại Miêu săn thú địa phương phía trước liền đem Văn Giản lưu tại nơi tương đối an toàn, Văn Giản bắt đầu thăm dò khu rừng này, mỗi ngày đẩy mạnh một chút, đương nhiên, vũ khí cũng là không thể quên mang, Văn Giản không sợ trọng, cho nên là lấy một cây Văn Giản biết nói xương cốt nhất ngạnh động vật xương đùi, một đầu khá lớn cũng tương đối trọng. Vung lên tới thời điểm cũng là uy vũ sinh phong, một khắc đầu tương đối tiểu, nhưng là Văn Giản cho nó bỏ thêm một cây hoàng tê giác sừng châu. Cái này vũ khí phi thường thời điểm Văn Giản đặc điểm, hai bên đều có lực sát thương có thể đền bù Văn Giản không đủ. Văn Giản chế thành cái này vũ khí về sau cũng không có lập tức liền dùng thượng, phần lớn thời điểm đều là dùng sừng châu chất động thỏa mãn nàng lòng hiếu kỳ. Mãi cho đến cái này vũ khí sinh ra một vòng về sau. Ngày đó, Văn Giản như cũ không có gì bất đồng cùng Đại Miêu tách ra, sau đó tuyển một phương hướng tiểu tâm đi tới, bọn họ hiện tại đã tương đối thâm nhập rừng rậm, hoặc là phải nói Văn Giản bắt đầu thâm nhập rừng rậm, bởi vì Đại Miêu đều là ở rừng rậm chỗ sâu trong săn thú. Văn Giản cứ theo lẽ thường có một cái bao vác một cái bao, như vậy có thể đằng ra hai tay nơi nơi thăm dò. Xuyên qua một mảnh rậm rạp thảm thực vật về sau, đập vào mắt chính là một mảnh phong hóa cự thạch lâm. Đại như cao ốc tiểu nhân chỉ có đầu như vậy đại, Văn Giản tò mò sờ sờ này khối sờ sờ kia một khối, này đó trên nham thạch đều có đường cong trạng hoa văn nhan sắc nhiều có bất đồng, mà là đều là song song hoàn toàn không tương giao. Nếu có thể mang một khối trở về chính là bãi cũng rất đẹp à, văn giản bắt đầu chú ý điều một cái thích hợp lại xinh đẹp mang về trang trí bọn họ sơn động. Chính vòng qua một khối cự thạch thời điểm, khoe mắt ngắm đến một mảnh xinh đẹp lông chim. Văn giản lập tức liền cảnh giác lên, tiểu tâm xách theo cốt trượng, nàng vũ khí, dùng cự thạch làm công sự che chắn, tiểu tâm quan sát, lại nhìn đến kia phiến lông chim đúng là mông đối với nàng. Nàng còn nghĩ, chỉ có mông. Đầu đâu? Liền sau khi nghe thấy mặt tựa hồ có chút không đúng, thân thể phản xạ có điều kiện hướng bên cạnh chật lóe, vừa lúc tránh thoát một lần công kích. Văn giản quay đầu nhìn lại, là một con trường cổ đại điểu, hoặc là gà, hình thể tựa đa điểu, nhưng là lớn rất nhiều, thật dài chân cẳng rắn chắc hữu lực, cánh rất lớn nhưng là cũng thực trọng bộ dáng cho nên hẳn là không thể phi, vịt giống nhau móm rõ ràng đại biểu ăn thịt động vật sắc bén hàm răng. Văn giản sửng sốt một hồi, mới nhớ tới may mắn chính mình thân thể phản ứng nhanh nhẹn rất nhiều. Văn giản cảm thấy nàng vẫn là có một trận chiến chi lực, hơn nữa hiện tại kêu gọi đại miêu cũng không phải sáng suốt cách làm, nếu là đưa tới một khác chỉ ăn thịt động vật liền phiền toái. Không nghĩ quá nhiều, văn giản chuyên tâm ứng đối này chỉ hoa hòe loẹ loẹt lục điểu. Kia chỉ điểu công kích phương thức cũng là thập phần chỉ một, duỗi cổ liền xông tới, hé miệng hướng về phía văn giản cổ. Quả nhiên cổ chính là tất cắn nơi A văn giản một cái nửa xoay người, trở tay hướng về phía lục điểu cổ chính là một chút. Đại điểu phát ra thống khổ tiếng kêu, thập phần chói tai, văn giản nắm chặt cơ hội nhào qua đi vẫn là cổ dùng sừng trâu hung hăng thiết đi xuống. Lục điểu một tiếng than khóc, cổ bị cắt ra một cái khẩu tử chảy ra đỏ tươi huyết, nó có chút sợ hãi, muốn đào tẩu, văn giản sao có thể làm nàng như nguyện, nàng đã thật lâu không có ăn qua gà nướng canh gà gì đó. Nay chỉ điểu đã là nàng mâm đồ ăn thịt, văn giản một cái bước xa, nhảy lên một khối cự thạch lại nhảy dựng liền đến lục điểu sườn phương. Đại điểu không kịp né tránh bị thương địa phương lại bị văn giản kén một chút, lúc này này điểu vô lực tái chiến, mềm mại ngã trên mặt đất, thở hổn hển. Văn giản tìm tới thô đằng đem lục điểu hai chân bó thượng, lại cho lục điểu đầu một chút, sau đó đem nó cổ cong đến trên lưng nhét vào một cái cánh. Làm xong này đó văn giản mới yên tâm ngồi xuống nghỉ ngơi sẽ, nhìn chính mình lần đầu tiên bằng vũ lực đạt được con mồi, vui vẻ liệt miệng cười thật lâu, thẳng đến đại miêu tìm tới. Ngày thường văn giản đều sẽ trở lại cùng đại miêu tách ra địa phương chờ đại miêu. Hôm nay đại miêu nghe thấy thanh âm liền ở văn giản cái kia phương hướng có chút lo lắng, tốc chiến tốc thắng tùy tiện bắt một con hắc heo liền trở về tìm văn giản. Nhìn đến trên mặt đất còn chưa có chết thấu điểu, đại miêu lại là nghĩ lại mà sợ, sau đó lại vì văn giản lực lượng cảm thấy tự hào. Rốt cuộc thú nhân thế giới càng cường đại mới có thể sinh hoạt càng tốt càng an toàn. Nhưng là này không đại biểu đại miêu có thể tha thứ văn giản tự chủ trương, văn giản cảm thấy nàng nếu là kêu to khả năng sẽ đưa tới mặt khác kẻ săn mồi, nhưng là đại miêu lại là vẫn luôn đều ở lưu ý văn giản cái này phương hướng động tĩnh, một khi văn giản ra tiếng, đại miêu liền sẽ bằng mau tốc độ lại đây chi viện. Hơn nữa quan trọng nhất chính là đại miêu từ này thiếu tâm nhãn hài tử miêu tả bên trong biết nàng còn chính mình xông lên đi, lại là một trận buồn bực. Cho nên văn giản thẳng đến trở lại sơn động mới phát hiện đại miêu đại khái là sinh khí, văn giản ngượng ngùng sờ sờ cái mũi cỏ đến đại miêu trước người mềm luôn mềm giọng hống đã lâu đại miêu đều không có lý nàng, hiện tại có thể xác định đại miêu sinh khí. Nguyên lai đại miêu cũng sẽ sinh khí à, vẫn là giận dỗi, văn giản cảm thấy nàng phát hiện cái gì, nhưng là hiện tại không phải tưởng cái này thời điểm, cho nên văn giản ôm đại miêu đầu đối với đại miêu mau mặt lại là bảo đảm lại là trần thuật sự thật còn triển lãm chính mình vũ lực từ từ các loại tỏ vẻ thỏa hiệp hành động, đại miêu rốt cuộc có điều tỏ vẻ, dùng nó mau móng vuốt tấu văn giản mông số hạ. Đương nhiên vô dụng lực, chỉ là biểu đạt không thể lại làm như vậy nguy hiểm sự. Văn giản nhìn đến đại miêu khôi phục thường lui tới bộ dáng thư khẩu khí, ai còn nhớ rõ vừa mới bảo đảm cái gì, hống thật lớn miêu là hàng đầu mặt khác về sau mới nói bái. Hiện tại càng quan trọng là kia chỉ gà, nga không, kia chỉ điểu muốn như thế nào liệu lý đâu. Văn giản cảm thấy ngẫm lại đều đã rất tốt đẹp. Mật hoa. Ánh mặt trời còn tương đối nhiệt liệt, không biết tên các loại sâu ở trong bụi cỏ phát ra bất đồng thanh âm đan chéo thành thuộc về cái này mùa độc hưu âm nhạc. Mỗi ngày ban đêm nước mưa dễ chịu khu rừng này, nơi nơi là cao lớn số lượng còn có một ít dị dạng quái dạng lớn nhỏ cục đá, mặt trên che kín rêu xanh. Ở một cái cự thạch đắp thành cửa động trước, Văn Giản đang ở xử lý nàng thân thủ bắt giữ con mồi. Đầu tiên là lui mau, nhưng là này chỉ điều quá lớn, không thể dùng kiếp trước biện pháp. Cái loại này dùng nước sôi năng mau sau đó có thể tương đối dễ dàng xóa mau mau phương pháp. Đây là Văn Giản quê nhà một cái tương đối lạc hậu sơn thôn đại gia phổ biến dùng phương pháp. Hiện tại cũng không áp dụng, chỉ có thể xóa phần đầu, làm đại miêu giống xử lý mặt khác con mồi như vậy đem điểu lông chim hợp với da cùng nhau lột bỏ. Đại miêu tự nhiên là kỹ thuật thành thạo liền thu phục, Văn Giản xách theo chuỗi lùi điểu ở nước suối hạ du xử lý sạch sẽ xóa nội tạng, đem cổ cánh móng vuốt này đó thịt thiếu phân lượng không ít địa phương gỡ xuống tới. Hơn nữa một chút chính mình hái được phơi khô khuẩn, Văn Giản trở thành thụ nấm, bởi vì nó đến từ hủ bại thân cây. Ở dâm mát ở mức địa phương Văn Giản tìm được không ít, nhưng đại miêu không yêu ăn, cho nên Văn Giản giống nhau không ngờ lý, nhưng là hôm nay là cái cơ hội tốt. Tiểu kê, ngạch, không, chim nhỏ hầm nấm. Văn Giản có một cái dự phòng tự chế bậy bếp, rốt cuộc đại miêu sức ăn cũng không phải là giống nhau đại. Ăn lâu như vậy ăn chín không biết có phải hay không Văn Giản tâm lý nguyên nhân. Văn Giản cảm thấy đại miêu béo chút, đương nhiên đại miêu hình thể lớn lên là thực rõ ràng, nhưng là Văn Giản vẫn là cảm thấy đại miêu ít nhất lông tóc ánh sáng rất nhiều. Ở cái này dự phòng trên bậy bếp, Văn Giản dùng một cây thịt nướng dùng xương ống xuyên qua điệu thân, đặt tại hỏa thượng, loài chim thịt hẳn là tương đối nộn, cách ra nướng ra tới có thể tránh cho thịt biến chất lao, nhưng bọn hắn không có điều kiện, muốn soát điểm du cũng không có. Không có biện pháp, nơi này động vật đều là thuần món ăn hoang dã, thịt chất khẩn thận, thiếu chi nhiều thịt. Chỉ có thể tạm chấp nhận nướng. Văn Giản nghe dần dần nồng đậm mùi hương, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, có điều có phải hay không phụ cận liền phải trứng chim đâu. Trứng luộc, chiên trứng, nấu trứng, canh trứng. Chơi ạ! Nàng bỏ lỡ cái gì? Văn Giản cảm thấy nàng đầu óc có điểm thoái hóa, có ăn là được. Thế nhưng liền có càng nhiều mỹ thực đều không có nghĩ đến. Văn Giản nhìn bên người như hổ rình mồi nhìn nướng điểu cùng điểu canh đại miêu, đây là bị dưỡng thành vẫn là dưỡng phế a. Văn Giản cảm thấy chính mình ở sinh trưởng phát dục phi thường mau, bởi vì đại miêu biến hóa nàng là có thể thấy được tới, mà nàng trước kia không thể vây quanh đại miêu cổ, hiện tại có thể, hơn nữa là vừa rồi hảo, không miễn cưỡng. Văn Giản muốn thử xem chính mình thân cao có bao nhiêu. Thừa dịp thịt còn không có thủ, Văn Giản đến lần trước lưu lại thân cao đánh dấu địa phương lại cho chính mình lượng một chút, sau đó bị chính mình dọa tới rồi hảo sao. Cùng lần trước so sánh với trường cao nàng chính mình một cái đầu chiều dài. Văn Giản sờ sờ đánh dấu, có chút tiếp thu không thể, mới bao lâu à, nếu nói vừa tới là thời điểm có không đến 1 mét, như vậy hiện tại đã muốn mua nhi đồng phiếu. Đại miêu so sánh với tới biến hóa liền không có lớn như vậy. Nếu là về sau đều là cái này mọc, thiên. Nàng đến trường đến so riêu mình còn cao, hẳn là không đến mức đi, nhìn xem đối chính mình biến hóa rất là vừa lòng đại miêu. Văn Giản cảm thấy không có biện pháp thâm trình tự giao lưu chính là phiền toái a, đến bây giờ nàng còn sẽ không thú nhân ngôn ngữ, đại miêu cũng sẽ không nàng, cũng không phải Văn Giản buồn, chính là không có biện pháp từ đại miêu đồng dạng lộc cộc bên trong nghe ra bất đồng tới, bọn họ chi gian giao lưu thuần túy là dựa vào biểu tình cùng ngữ khí cùng với phụ trợ động tác. Văn Giản chỉ có thể chờ mong với ở chung dài quá tự nhiên có thể lẫn nhau lý giải như vậy tương đối huyền tình huống. Hương nộn thịt nướng triệu hoán bọn họ hưởng thụ mỹ thực, đại miêu đại khái trước kia là không thích loại này mang lông chim con mồi, tương đối đi mau liền rất phiền thoái, hơn nữa tương đối hắc heo, hoàng tê giác mà nói loại này điểu lại đại cũng không bằng phía trước hai loại thịt nhiều, đại miêu chính là thực kinh tế lợi ích thực tế. Nhưng là hôm nay nếm cái này hương vị về sau. Đại miêu quyết định về sau ngẫu nhiên có thể thay đổi một chút thực đơn. Cứ việc đại miêu cùng Văn Giản phía trước trên cơ bản đã ăn 7-8 phần no rồi, nhưng là bọn họ vẫn là không chống cự trụ dụ hoặc, sinh sôi ăn xong rồi nướng điểu uống xong rồi điểu canh. Loại này điểu hầm ra tới canh phi thường thuần hậu, nồng đậm mùi hương, màu vàng nhạt nùng canh, tươi ngon thịt chất, hơn nữa thụ nấm thanh hương cùng nhai lên mới cảm giác được dẻo dai. Thật là mỹ vị à! Văn Giản cảm thấy ăn ngon như vậy đồ ăn như vậy có thể kêu điểu canh hoặc là nướng điểu như vậy không có cấp bậc đâu. Cho nên loại này điểu bởi vì nó mỹ vị bị giao cho một cái tân tên, trường cổ gà. Đúng vậy, chỉ có gà mới có như vậy mỹ vị, tỉ như đại trung hoa gà hoa lau, phương tây gà tây. Thú nhân hoang dã thế giới cũng có trường cổ gà. Khó được ăn căng hai chỉ thiện bụng lười biếng ở Thái Dương phía dưới tiêu thực. Văn Giản nghĩ ở sơn động bên cạnh có phải hay không muốn loại vài thứ, còn nếu muốn biện pháp biên cái bẹp gì đó, về sau có thể nhiều phơi chút thụ nấm a, thảo dược a, các loại quả đang làm gì. Bởi vì nàng tựa hồ phát hiện rừng rậm không ít lá cây bắt đầu biến sắc, hẳn là chính là từ mực xạ kẻ quả bắt đầu xuất hiện hàm vị về sau. Ở trên địa cầu, lá cây biến sắc nhất rõ ràng thời điểm chính là ở mùa thu lúc sau chính là nghỉ ngơi lấy lại sức mùa đông. Văn Giản vẫn là không yên tâm muốn nhiều làm chút chuẩn bị. Đúng rồi, đại miêu mỗi lần ăn qua về sau liền sẽ đem mới vừa lột xuống dưới da thú mang đi, tuy rằng không biết đưa tới nơi nào, nhưng là hẳn là không đến mức vứt bỏ, liền hướng về phía đại miêu cái loại này thật cẩn thận lưu lại gần như hoàn chỉnh bộ dáng liền biết luyến tiếc. Nhưng là đi nơi nào đâu? Văn Giản không hỏi, yêu cầu thời điểm đại miêu tự nhiên sẽ lấy ra tới. Nàng vẫn là chuyên chú mỹ thực 100 năm bất biến đi. Mơ mơ màng màng ngủ một hồi, đại miêu cẩn thận lên vòng qua Văn Giản, chuẩn bị đi ra ngoài. Nó mỗi ngày đều yêu cầu trên mặt đất hầm tồn cho tới thiếu 3 con thành niên hắc heo như vậy đại con ngồi mới có thể cung ứng toàn bộ đêm tối đồ ăn. Chờ đến đại miêu săn hồi một con hoàng tê giác về sau, Văn Giản cũng đã tỉnh, đã chuẩn bị tốt cùng đại miêu cùng nhau đi ra ngoài. Lúc này Văn Giản muốn đi xem phía trước gặp gỡ trưởng cổ ga địa phương, nàng vẫn là rất tưởng niệm trứng gà nói. Này gà lớn như vậy, kia trứng gà nên có bao nhiêu đại a? Ngẫm lại Văn Giản liền cảm thấy nước miếng muốn xuống dưới. Tới rồi địa phương, Văn Giản gấp không chờ nổi muốn đi, đại miêu rất là lo lắng Văn Giản quá nghịch ngợm o, chỉ có thể nắm chặt thời gian đi săn mau chóng trở về. Tiến đi đại miêu, Văn Giản trước tìm được kia khối cự thạch, hồi ức lúc ấy trưởng cổ gà muốn chạy trốn phương hướng, Văn Giản theo cái kia phương hướng chậm rãi tìm. Đi rồi một hồi phát hiện trên mặt đất nở khắp một loại hoàng tiểu hoa, như là từng đóa tiểu thái dương, đại khái bí đỏ hoa như vậy đại, Văn Giản ở đụng vào đóa hoa thời điểm được đến không độc nhắc nhở, nắm một mảnh cánh hoa nhét vào trong miệng, không có gì hương vị a lại nghiêm túc vừa thấy, nở rộ là đóa hoa trung tâm đều có. Một cái tròn vo nửa trong suốt hạt châu, Văn Giản tháo xuống một cái hạt châu, mềm mại, bên trong đều là chất lỏng, cắn khai một cái khẩu tử, đầy miệng đều là nồng đậm vị ngọt. Đây mới là trong truyền thuyết mật hoa đi. Văn Giản tạm thời không nghĩ tìm trứng gà, ngón tay bay tán loạn, một hồi liền tháo xuống một phủng, không thể đặt ở bao da, áp hỏng rồi làm sao bây giờ. Văn Giản chỉ có thể đem mang đến một vại thủy cấp đổ, một bên trích biên đem hạt châu mật hoa tễ đến bình, chen đầy một vại mới dừng lại, dùng đặc chế một tác, thô giáp, xấu xí, tắt hảo. Nơi này hoa rất nhiều, chen đầy một bình cũng mới hái được một mảnh nhỏ, chỉ có khai hoa bên trong mới có. Không có khai hoa bên trong là trống không. Trăng tròn. Nhoáng lên một ngày sắp đi qua, Văn Giản cuối cùng vẫn là không có thể tìm được cái gọi là trứng gà. Khả năng kia chỉ trưởng cổ gà là công lại còn có không có bạn lữ. Bởi vì gà là đại miêu xử lý cho nên Văn Giản không biết cũng không có chú ý vấn đề này. Nhưng, cũng coi như là thắng lợi trở về, thiên sắp đen, bọn họ còn có mặt khác đồ vật yêu cầu chuẩn bị. Chờ tới săn thú trở về đại miêu. Hai chỉ cùng nhau làm bạn trở về, Văn Giản chuẩn bị ban đêm yêu cầu đồ vật, tỉ như nhiều chuẩn bị chút thủy, nấu nhiệt canh uống nước gì đó đều là yêu cầu. Đại miêu tắc yêu cầu đem chuẩn bị buổi tối dùng con ngồi xử lý sạch sẽ. Văn Giản trên mặt đất hầm phô chút sạch sẽ thân cây cái giá, này đó xử lý tốt con ngồi liền không hề trực tiếp ném ở bên trong, mà là thống nhất xử lý lúc sau đặt tại mặt trên rửa làm hơi nước.